Chương 5321, ta đi vào điểm hàng. Cái này. Nữ tử kia khuôn mặt ngẩn ngơ, hiển nhiên, đời này còn không người cùng với nàng mở qua loại này trò đùa, làm xe ngựa rời đi về sau, nữ tử kia mới phản ứng được, Long Trần là tại nói đùa nàng. Ta muốn gặp các ngươi nơi này hội trưởng, đương nhiên, ta biết, các ngươi hội trưởng sự vụ bận rộn, không thể nào tùy tiện tiếp kiến hai cái chỉ có thánh vương tu vi, lại ăn mặc keo kiệt người trẻ tuổi. Bất quá không quan hệ, ngươi đem vật này giao cho người biết nhìn hàng nhìn một chút, ta có quan hệ với vật này nghiệp vụ muốn nói với hắn. Long Trần nói chuyện, đem một cái tinh xảo hộp gấm giao cho nữ tử kia. Nữ tử kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp nhận hộp gấm, tuy nhiên nàng cũng là kiến thức rộng rãi người, nhưng là giống Long Trần dạng này ăn mặc mộc mạc, chỉ có thánh vương cảnh người trẻ tuổi, lại có được một loại thượng vị giả khí độ, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Trong lúc nhất thời nàng không mò ra Long Trần sâu cạn, mà lại Long Trần tự hồ đem nội tâm của nàng tất cả lo nghĩ đều xem thấu, nàng tự hồ ngoại trừ dựa theo Long Trần nói đi làm, liền không có lựa chọn khác. Vậy thì tốt, ngài vẫn là trước ở đại sảnh chờ một chút, nếm một chút trà. Nữ tử kia lễ phép đem Long Trần dẫn tới đại sảnh, có chuyên môn bồi bàn vì hai người dân trà, nữ tử kia xin lỗi một tiếng sau mang theo hộp gấm rời đi, thế mà không có quá nhiều đại một hồi, nữ tử kia liền vội vàng chạy tới, hộ tống nàng cùng đi. Còn có một vị khuôn mặt nho nhã lão giả, khi thấy lão giả kia, Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, lão giả này khí tức không mạnh, lại là một vị bát mạch nhân hoàng. Làm lão giả kia đến, Long Trần chậm rãi đứng lên, nhìn lấy lão giả khí thế ung dung, Long Trần cười, lão giả này hẳn là nơi này hội trưởng, thật sự là xin lỗi, nhưng hai vị khách quý đợi lâu, tự giới thiệu mình một chút, lão hủ họ Lý tên Song Văn, chính là nơi này hội trưởng. Lão giả kia hơi hơi thi lễ. Thanh Hy đều sợ ngây người, nàng không nghĩ tới, Hoa Vân Thương Hành lớn như thế thế lực, Long Trần nói gặp hội trưởng của bọn hắn liền đích thân đến, tại hạ Long Trần, đây là xá muội Thanh Hy, gặp qua hội trưởng đại nhân. Long Trần hơi hơi ôm quyền nói, Thanh Hy vội vàng khẩn trương hoàng lễ, bát mạch nhân hoàng cho dù là tại Phong Thần Hải Các, đó cũng là đại nhân vật, nàng căn bản không có tư cách nhìn thấy. Hai vị như không chê, đi vào một lần đi. Lý Song Văn làm một cái thủ hiệu mời. Muội muội ta người này so sánh ngại ngùng, ngài giúp ta an bài một cái địa phương, cho nàng nghỉ ngơi một chút, những chuyện khác, ta đến cùng ngài nói đi. Long Trần nói, được rồi, Tuệ Dĩnh, ngươi mang theo Thanh Hy tiểu thư đi nghỉ ngơi một chút tốt. Lý Song Văn đối cô gái kia nói, Thanh Hy có chút khẩn trương, nàng nhìn về phía Long Trần mỉm cười, ra hiệu nàng yên tâm, nàng lúc này mới theo nữ tử kia rời đi. Lý Song Văn cùng Long Trần đi vào một gian tĩnh thất, trên mặt bàn để đó Long Trần cái viên kia hộp gấm, chính là cái này trong hộp gấm đồ vật, mới có thể để cho tôn làm hội trưởng Lý Song Văn, tự mình tiếp kiến Long Trần. Hai người sau khi ngồi xuống, Long Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta cùng Hoa Vân Thương Hành có vô cùng quan hệ mật thiết, tại phạm giới thời điểm, đã từng đến Hoa Vân Thương Hành hết sức giúp đỡ, phi thăng tiên giới, cũng nhận được các ngươi nhiều mặt chiếu cố, ta vừa mới từ hoang ngoại mà đến. Nghĩ không ra ở chỗ này, vậy mà gặp các ngươi, ta muốn cùng các ngươi nghe ngóng một người, tên của hắn gọi Trịnh Văn Long. Ngài từ hoang ngoại mà đến, ý là, ngài đi ngang qua toàn bộ ma vực hoang nguyên rồi. Lý Song Văn nghe, không khỏi giật nảy cả mình, hoang ngoại, đây là một cái đặc hữu thuyết pháp, bởi vì thiên nguyên thế giới bên trong, cũng có cái khác trời cường giả, xuyên qua thông đạo theo cái khác trời khóa vực mà đến, cái này cũng không tính là gì, giống Thanh Hy nàng cũng là như thế tới. Nhưng là từ hoang ngoại mà đến, vậy liền không đồng dạng, bởi vì tại đế hoàng thiên bên trong, theo ngoại vực đi tới nơi này, liền cần xuyên qua cái gọi là ma vực hoang nguyên, vậy cơ hồ là sinh mệnh cấm khu, cho nên, Lý Song Văn mới khiếp sợ như vậy. Bởi vì ma vực hoang nguyên thụ thiên địa pháp tắc áp chế, tức làm bọn họ cũng đều biết, hoang nguyên bên ngoài còn có thế giới, nhưng là bọn họ lại không cách nào tìm kiếm. Long Trần giảng lược giảng một chút, chính mình là như thế nào xuyên qua ma vực hoang nguyên. Lý Song Văn không khỏi cảm thán, các hạ thực lực thật sự là kinh người, có thể từ vô tận ma vật bên trong giết tới, quả thực làm cho người không dám tin. Bỗng nhiên Lý Song Văn vỗ trán một cái, thật sự là thất lễ, vừa mới ngài nói, ngài muốn tìm một vị kêu cái gì bằng hữu tới. Trịnh Văn Long Long Trần nói, hắn rất muốn biết, Trịnh Văn Long có phải hay không cũng đến nơi này, nếu như hắn có thể ở chỗ này, về sau con đường của hắn, sẽ tốt hơn đi một số. Lý Song Văn sau khi nghe được. Lấy ra một khối trận pháp bàn quay, một lát sau về sau, hắn có chút lúng túng nói, dựa theo ngài thuyết pháp, chúng ta Hoa Vân Thương Hành bên trong, gọi Trịnh Văn Long hết thảy 8.765 cái. Mà lại đều là phù hợp ngài nói niên kỷ, hạ giới phi thăng chờ điều kiện, phân bố tại thiên nguyên thế giới các ngõ ngách, cái này chỉ sợ rất khó tìm a. Nhiều như vậy, Long Trần giật nảy mình, Long Trần trầm ngâm một chút nói, không sao, ta hiện tại cũng không phải rất gấp tìm hắn, như vậy đi, đan dược này các ngươi Hoa Vân Thương Hành phải chăng có hứng thú? Đương nhiên cảm thấy hứng thú, đây chính là một cái tuyệt phẩm kim đan, chúng ta đã nhiều năm không có đấu giá qua dạng này trân phẩm. Lý Song Văn vội vàng nói, Long Trần trước đó giao cho nữ tử kia, liền là một cái tuyệt phẩm duyên thọ đan, cùng Long Trần đưa cho Sở Hà cái viên kia một dạng, loại đan dược này đối với những cái kia thọ nguyên sắp khô kiệt chi người mà nói, là kéo dài tính mạng bảo bối, bao nhiêu tiền bọn họ đều nguyện ý muốn. Hoa Vân Thương Hành có chính mình phòng đấu giá, mà phòng đấu giá muốn sinh ý tốt, liền cần có cực phẩm bảo vật áp trục, dạng này mới có thể đem bán đấu giá không khí đẩy hướng cao trào. Chỉ có đem mọi người tâm tình dẫn bạo, mọi người mới có thể nguyện ý đấu giá mua sắm. Cái này tuyệt phẩm kéo dài tuổi thọ kim đan, tuyệt đối là khiến vô số người điên cuồng bảo bối, cho nên, Lý Song Văn vừa nhìn thấy mai này kim đan, liền trước tiên chạy ra đến, sợ nhường Long Trần đợi lâu. Loại này kim đan ta còn có mấy khỏa, ngoài ra ta còn có một ít biến dị trân dược, các ngươi có thể giúp ta bán, nếu có cái khác biến dị trân dược, các ngươi cũng có thể giúp ta đổi thành. Long Trần nói xong, lấy ra nguyên một đám hộp gấm. Khi thấy những thứ này trong hộp gấm đồ vật, dù cho lấy Lý Song Văn lịch duyệt, cũng không nhịn được trong lòng cuồng loạn, Long Trần vậy mà một hơi lấy ra mười mấy viên tuyệt phẩm kim đan, mỗi một loại cũng khác nhau. Loại này tuyệt phẩm kim đan, bình thường rất nhiều năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một khỏa, bây giờ lập tức nhìn đến mười mấy viên, Lý Song Văn trên mặt tất cả đều là vẻ chấn động, đến mức đối những cái kia biến dị trân dược, hắn ngược lại không thế nào chấn kinh. Bởi vì nơi này tới gần đại hoang, biến dị trân dược bọn họ cũng thường xuyên có thể tiếp xúc đến, bất quá, làm Long Trần lấy ra mấy trăm loại lúc, kinh hãi lần nữa phù hiện trên mặt của hắn. Những thứ này trân dược, đều là theo vương gia lấy được, trồng đến hỗn độn không gian về sau, bọn nó nhanh chóng sinh sôi, đã thành đống liên miên, Long Trần mỗi dạng lấy ra một loại, chính là vì đổi lấy càng nhiều biến dị trân dược. Ngài giúp ta xử lý một chút những vật này, thuận tiện giúp ta tìm một cái Trịnh Văn Long. Cái kia theo Thiên Võ Đại Lục phi thăng, nhận biết một cái gọi Long Trần Trịnh Văn Long. Nếu như có thể tìm tới hắn, những thứ này công trạng liền đều tính vào hắn tốt, ta hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy hắn. Long Trần nói, Long Trần biết, Hoa Vân Thương Hành tấn thăng, là dựa vào công trạng đến nói chuyện, công trạng càng cao, chức vị tăng lên liền càng nhanh, quyền hạn cũng lại càng lớn, hiện tại việc cấp bách, muốn trước tiên đem hắn tìm ra. Cùng Lý Song Văn thỏa đàm về sau, Long Trần muốn một trương thiên nguyên thế giới địa đồ, sau đó tìm tới Thanh Hy, Lý Song Văn tự mình đem hai người bọn họ đưa ra Hoa Vân Thương Hành. Rời đi Hoa Vân Thương Hành về sau, Thanh Hy hỏi, Long Trần sư huynh, đến đón lấy chúng ta đi nơi nào, ngươi đi truyền tống trận bên kia chờ lấy ta, ta đi một chuyến Long Đằng Thương Hành. Long Trần nói, không cần ta giúp ngươi a. Thanh Hy hỏi, không cần, ta đi vào điểm hàng, động tác rất nhanh. Nói xong, Long Trần liền cùng Thanh Hy mỗi người đi một ngã, thẳng đến Long Đằng Thương Hành vị trí bay đi. Chương 5322, dọn đi bảo khố. Long Đằng Thương Hành khoảng cách Hoa Vân Thương Hành cũng không xa, kiến trúc so Hoa Vân Thương Hành càng hùng vĩ hơn càng hoa lệ, nhưng là bất kể nó như thế nào hùng vĩ hoa lệ, nhưng dù sao không kịp Hoa Vân Thương Hành trang nhã đoan trang. Cho người ta một loại quê mùa cục mịch nhà giàu mới nổi cảm giác, dường như một cái cô gái nông thôn vì bắt chước tiểu thư khuê các. Ăn mặc châu quan bảo khí, ngược lại đem chính mình dế nhủi khí chất, bày ra phát huy vô cùng tinh tế, cửa lớn từ mười mấy loại tiên kim chế tạo, 800 dặm có hơn, đều có thể nhìn đến nó khúc xạ quang mang, Long Trần vừa tới cửa, liền có mười mấy cái trang điểm lộng lẫy nữ tử, vòng eo chậm rãi hướng Long Trần đi tới. Long Đằng Thương Hành. Không sai a. Long Trần đều mộng bức, còn tưởng rằng đi đến kỷ viện cửa đây, bị nhiệt tình kéo đến đại sảnh. Long Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra tấm kia minh bài, rất nhanh liền có người đi thông báo. Long Trần lúc này mới yên tĩnh nhìn một chút đại sảnh, khá lắm, thật sự là xa hoa, giường trên là lục mạch hoàng giả cấp yêu thú võ, cũng không biết xuất từ yêu thú nào, tính chất mềm mại, đạp lên không nói ra được dễ chịu. Bên trong đại sảnh cây cột đều là xương rồng điêu khắc mà thành, ống ánh trắng như ngọc, còn khảm nạm lấy các loại trân quý tiên kim cùng bảo thạch, những cái kia bảo thạch ẩn chứa các loại năng lượng. khiến người ta nhìn đến, hận không thể móc rơi một khối. Hoa, wow, tiểu hữu, ngươi tới được thật sự là nhanh, thật sự là không có ý tứ, vừa rồi tại xử lý một ít sự vật, thật sự là chậm trễ. Lão giả kia nhìn thấy Long Trần, nhất thời mặt mày hớn hở, cùng Long Trần nhiệt tình chào hỏi. Khách khí, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, ta chỗ này có chút hàng, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Long Trần nói xong, trực tiếp móc ra một cái hộp dài, đem hộp mở ra một đường nhỏ, một loạt đan dược ẩn ẩn hiện lên. Khi thấy là một loạt tuyệt phẩm kim đan, lão giả kia tròng mắt đều muốn đột xuất tới, hắn vội vàng nói, tiểu hữu, tranh thủ thời gian hảo hảo thu về, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác. Tốt, Long Trần gật gật đầu, theo lão giả kia tiến vào thương hành bên trong, xuyên qua đại sảnh, Long Trần liền phát hiện không đúng lắm, đại sảnh cùng ngoài cửa, đều là mỹ mạo nữ tử, nguyên một đám xem ra vũ mị tận xương, mà xuyên qua đại sảnh, nhìn đến lại là nguyên một đám cường tráng đại hán, khuôn mặt đáng ghét. Tuy nhiên những người này, đều ẩn núp trong bóng tối, bất quá làm sao thoát khỏi Long Trần cảm giác. Long Trần trong lòng cười lạnh, Long Đằng thương hành truyền thống vẫn là trước sau như một tốt đẹp a. Liên tục xuyên qua hai cái đại sảnh, phía trước xuất hiện một cái sắt thép cửa lớn, đi vào cửa lớn trước, lão giả kia cười nói, nơi này là chúng ta Long Đằng thương hành bí mật bảo khố, đồng thời cũng là dùng tới tiếp đãi khách nhân tôn quý nhất. Tiếp ngươi muội đi, Long Trần trong lòng cười lạnh, xem xét nơi này liền cùng nhà giam một dạng, sau khi đi vào cũng đừng nghĩ đi ra, bất quá Long Trần trên mặt lại bất động thanh sắc. Tạch tạch tạch, sắt thép cửa lớn chậm rãi mở ra, không thể không nói, trong này thật đúng là một gian hào hoa mật thất, bất quá, trong không khí lưu lại huyết tinh chi khí. Nghe thấy được cái này một tia huyết tinh chi khí, Long Trần nhất thời minh bạch, bất quá vẫn như cũ không chút do dự theo lão giả kia đi vào. Oanh, hắn mới vừa vào cửa, sau lưng sắt thép cửa lớn bỗng nhiên đóng chặt, mở thời điểm tốc độ chậm chạp, quan thời điểm trong nháy mắt hoàn thành, làm cửa lớn đóng lại, lão giả kia nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một mảnh tham lam cùng lạnh lùng. Ba ngày tại hắn trở mặt trong nháy mắt, Long Trần một bàn tay tát trên mặt của hắn, một tiếng bạo hưởng, lão giả kia nửa gương mặt bị đập bạo, lão giả kia bị một bàn tay quất bay, vừa sợ vừa giận, hắn hét lớn một tiếng, động thủ ong ong ong. Vách tường chung quanh bắn ra nguyên một đám ám cát, nguyên một đám thân ảnh bắn ra, đó là nguyên một đám khí tức cường đại nhân hoàng cường giả. Cùng lão giả kia khác biệt chính là, những này nhân hoàng cường giả khí tức sắc bén cương mãnh, xem xét liền là cao thủ chân chính. Bất quá những cường giả này tại Long Trần trước mặt căn bản không đáng chú ý, Long Trần vung tay lên, từng đạo lôi đình bắn ra. Phốc phốc phốc, mười mấy cường giả, không đợi bổ nhào vào Long Trần trước mặt. Liền bị từng đạo lôi đình chi kiếm chém thành huyết vụ đầy trời. Thân là thương nhân, biết người phân biệt đồ vật vì yếu tố đầu tiên, dùng những thứ này thối cà tím nát khoai tây tới đối phó ta, xem thường ai đây. Long Trần một kích đem tất cả mọi người diệt sát, quay đầu nhìn về phía lão giả kia. Lão giả kia nửa bên mặt máu tươi chảy ngang, xương cốt sụp đổ, lúc này hắn lại không lo được những thứ này, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần, nghiêm nghị quát nói, ngươi đến cùng là ai? Ta nói, ta là tới nhập hàng. Long Trần nhún nhún vai nói. Hô, lão giả kia mắt thấy không ổn, bỗng nhiên một chưởng vỗ hướng trên vách tường cái nút. À, lão giả kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cánh tay, bị Long Trần cứ thế mà xé toang, máu tươi lập tức nhuộm đỏ hắn nửa người. Lão giả này tuy nhiên tu vi cường đại, nhưng là có hoa không quả, xem xét cũng là dựa vào ngoại lực chồng chất đi lên, tự thân chiến lực, còn không bằng tầm thường thiên thánh cường giả. Lão giả này chỗ lấy có thể ngồi đến vị trí này, hoàn toàn là bằng vào hắn âm hiểm tính kế, đừng nói là Long Trần, liền xem như gặp phải Thanh Hy, hắn cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ba, Long Trần đại tay nắm lấy lão giả yết hầu, như là xách con gà con đồng dạng, đem hắn xách lên, Long Trần lạnh lùng thốt, ngươi muốn chết như thế nào? Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì, ta cái gì đều cho ngươi. Lão giả kia hoảng sợ kêu to. Hiện tại ta nói cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Long Trần ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo, linh hồn chi lực khóa chặt lão giả, dưới loại tình huống này, hắn căn bản không có cách nào nói dối. Oanh một tiếng bạo hưởng, lão giả kia bị Long Trần đánh chết tươi, thông qua được giải, Long Trần phát hiện, Long Đằng thương hành nghiệp vụ trên cơ bản đều là cùng một cái đại tông môn thế lực lui tới, đồng dạng không có bối cảnh người cùng bọn hắn giao dịch, nếu như đối phương trong tay bảo vật, gây nên bọn họ tham lam. Liền sẽ bị bọn họ ăn hết. Tại Long Trần tiến trước khi đến, lão đầu này vừa mới giết chết một đội nhà mạo hiểm, đoạt được bọn họ mạo hiểm lúc lấy được đồ vật. Mà Long Trần vị trí, lão giả không có nói láo, nơi này đúng là Long Đằng Thương Hành bảo khố, chẳng qua là bên ngoài mà thôi. Kèn kẹt, Long Trần nhấn trên vách tường cái nút, cửa lớn chậm rãi mở ra, Long Trần lấy ra một đầu sạch sẽ khăn gấm, một bên đi ra ngoài, một bên lau sạch lấy vết máu trên tay. Tiền bối, chuẩn bị xong chưa? Long Trần đối Càn Khôn Đỉnh nói. Ngươi lại chuẩn bị làm loại này cướp gà trọng chó hành động. Càn Khôn Đỉnh tức giận nói, ngài lời nói này, chuyển vương gia dược viên thời điểm, ngài thế nhưng là cái gì đều không nói a. Long Trần im lặng nói. Tốt a, trước đó mà nói coi như ta không nói, Càn Khôn Đỉnh nhất thời nghẹn lời, không có cách nào phản bác Long Trần, oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, toàn bộ Long Đằng Thương Hành trong nháy mắt sụp đổ, tại vô số người kinh hô bên trong, vô tận trận pháp kết giới hóa thành bột mịn. Một cái phương viên trăm dặm vuông vứt sắt thép bao khỏa, cứ thế mà bị Càn Khôn Đỉnh từ dưới đất kéo ra ngoài, thu mắt thấy bảo khố bị toàn bộ lôi ra, Long Trần đại hỉ, hai tay kết ấn, sau lưng vòng xoáy xuất hiện, đem trọn cái bảo khố trực tiếp đưa đến hỗn độn không gian. Long Trần vừa làm xong những thứ này, vô số kinh khủng thần thức lướt qua Long Trần thân thể, Long Trần nhất thời cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, những cái kia thần thức yếu nhất cũng là thất mạch nhân hoàng cấp bậc tồn tại. Tiểu tử muốn chết. Làm những cường giả kia phát hiện Long Trần, nhất thời kinh sợ gặp nhau, theo bốn phương tám hướng bay tới, rời đi Long Trần cười hắc hắc, đỉnh đầu Càn Khôn Đỉnh rung lên, Long Trần liền người mang đỉnh trong nháy mắt biến mất. Chương 5323, Định Phong Châu. Thanh Hy đã tại truyền tống trận bên cạnh chờ đợi, tay nàng cầm hai cái truyền tống ngọc bài, cái này tương đương với truyền tống phiếu, bây giờ truyền tống trận lập tức liền muốn mở ra, Long Trần lại còn chưa có xuất hiện, ông đúng lúc này. Truyền tống trận phía trên tám cái quan trụ sáng lên, Thanh Hy khẩn trương, nhưng mà đúng vào lúc này, hư không rung động, Long Trần thân ảnh hiện lên, cho làm Long Trần xuất hiện, Thanh Hy đại hỉ, vội vàng đem một cái ngọc bài ném cho Long Trần tiếp nhận ngọc bài, hai người vừa bước một bước vào trong truyền tống trận, ông đợi hai người vừa mới bước vào truyền tống trận nhất thời khởi động, hư không rung động ở giữa, trong truyền tống trận tất cả mọi người biến mất, mà lúc này, Dĩnh Châu bên trong thành một mảnh hỗn loạn, vô số cường giả chạy vội mà ra, trước tiên giết tới truyền tống trận nơi này. Là Long Đằng Thương Hành người, có người kinh hô, nhận ra thân phận của những người đó. Truyền tống trận này là ở đâu? Một cái bát mạch nhân hoàng cường giả, giận dữ hét, thế mà trông coi truyền tống trận cường giả, nhìn lão giả kia liếc một chút, nhưng không có lên tiếng. Các ngươi là câm sao, gặp trông coi truyền tống trận người không nói lời nào. Cái kia Long Đằng Thương Hành lão giả nhất thời giận dữ. Lúc này, một người trung niên nam tử đi ra, tuy nhiên hắn chỉ có thiên thánh cấp tu vi, nhưng là đối mặt bát mạch nhân hoàng, lại không có sợ hãi chút nào. Triệu hội trưởng, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, các ngươi Long Đằng Thương Hành là tại Dĩnh Châu làm ăn, có thể Dĩnh Châu thành không phải là các ngươi nhà, chúng ta lệ thuộc vào phủ thành chủ, không phải là các ngươi Long Đằng Thương Hành nuôi gia quyến, càng chưa ăn qua các ngươi Long Đằng Thương Hành một miếng cơm, cho nên, cùng chúng ta nói chuyện. Phiền phức ngài khách khí một chút, nếu không, ta muốn về đáp liền trả lời, không muốn trả lời, liền không trả lời. Ngươi, tốt, nguyên lai ngươi cùng tiểu tử kia là một đám, dám trộm ta Long Đằng Thương Hành bảo khố, các ngươi thật to gan. Lão giả kia là Long Đằng Thương Hành hội trưởng, hắn lúc này phổi đều muốn tức điên, cái gì? Long Đằng Thương Hành bảo khố bị cướp. Làm nghe được câu này, tại chỗ cường giả đều hoảng sợ. Long Đằng Thương Hành hạng gì thực lực cường đại, bảo khố lại bị cướp, tin tức này quá kinh người, nếu như không phải từ Triệu hội trưởng trong miệng nói ra, đoán chừng đều không ai dám tin tưởng, người kia cũng giật nảy mình, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy, bất quá, hắn cũng coi như kiên cường, cười lạnh nói, Triệu hội trưởng, người tốt xấu cũng coi là một cái nhân vật có mặt mũi, ngậm máu phun người sự tình, tốt nhất đừng làm, tuy nhiên ta bất quá là một cái nho nhỏ vệ binh. Nhưng là ta lệ thuộc phủ thành chủ, hướng phủ thành chủ dội nước bẩn, ngài tốt nhất trước ước lượng một chút hậu quả. Triệu hội trưởng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên hắn Long Đằng Thương Hành tại đại khí thô, nhưng là ở chỗ này làm ăn, không thể cùng phủ thành chủ khiêu chiến. Hắn cũng nhìn ra được, cái vệ binh này cùng sự kiện này cần phải không có quan hệ gì, nếu không cũng không dám đối với hắn như vậy. Hắn cắn răng nói, ta hỏi một chút, vừa mới ra ngoài cái kia gia hỏa, truyền đưa đi nơi nào? Đi chính là Vân Hà Cốc. Lúc này người kia cũng thấy tốt thì lấy, đáp lại nói, nghe được Vân Hà Cốc, Triệu hội trưởng tâm, nhất thời bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, đó là siêu viễn cự ly truyền tống, một lần truyền tống sau đó, truyền tống trận cần thời gian 10 ngày tiến hành bổ sung năng lượng, liền xem như không tiếc bất cứ giá nào nhanh chóng bổ sung năng lượng, nhanh nhất cũng cần 3 ngày mới có thể đi vào đi lần tiếp theo truyền tống, 3 ngày thời gian, món ăn cũng đã lạnh, hỗn đản, dám trọng ta Long Đằng thương hành đồ vật, lão phu tất để ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Cái kia triệu hội trưởng nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng chỉ có thể thả câu tiếp theo ngoan thoại, tại vô số người trong ánh mắt kinh ngạc, mang người rời đi. Long Đằng thương hành bị một cái nam tử áo đen ăn cướp tin tức, như là nước sâu nổ đánh một dạng, cấp tốc lan tràn ra, đây chính là một cái tin tức kinh người. Ông rồng đã truyền tống nửa canh giờ thời gian, bỗng nhiên trước mắt không gian rung động, Thanh Hy cùng Long Trần xuất hiện tại một chỗ tàn phá trong thành trì. Đây chính là Vân Hà Cốc, đến Vân Hà Cốc, Thanh Hy mang theo Long Trần bay đi. Lại chạy như bay ba ngày tầm đó thời gian, xuyên qua một mảnh hoang mạc, đi tới một chỗ tiểu thành, mượn nhờ tiểu thành truyền tống trận, lần nữa tiến hành truyền tống. Cứ như vậy truyền tống một lần, đi bộ chạy như bay một đoạn thời gian, lặp đi lặp lại, thời gian nửa tháng đi qua, Long Trần đều không nhớ rõ đi nhiều đường xa trình. Đang lao vùng vụt bên trong, Long Trần lấy ra Hoa Vân thương hành cho địa đồ, tiến hành nghiệm chứng, phát hiện bản đồ này làm cực kỳ tinh tế, hắn ven đường nhìn đến cảnh tượng. Cơ bản đều có thể đối được. Long Trần bản đồ trong tay, cũng là thiên nguyên thế giới địa đồ rất cổ quái, ở giữa là một chỗ tiêu chuẩn nửa vòng tròn, dường như một cái viên cầu, bị trung gian cắt một đao. Tại nửa vòng tròn bên ngoài, dùng màu đen hư tuyến phát họa ra u ám khu vực, cái này u ám khu vực, cũng là đại hoang, thiên nguyên thế giới bị đại hoang vây quanh, đại hoang bộ phận xem ra cũng là bên ngoài một vòng, nhưng là thiên nguyên thế giới bên trong người, đều biết. Cái này đại hoang là vĩnh viễn không thể đặt chân khu vực. Nếu như là đệ nhất phân viện thế giới đang ở, là một cái nhà tù, mà thiên nguyên thế giới cũng là một cái càng lớn nhà tù thôi. Chỉ bất quá Long Trần không biết, cái kia bị cắt tới một nửa tính là gì, lúc ấy Long Trần hỏi qua Lý Song Văn, nhưng là hắn rất ấy nấy đối Long Trần nói, có nhiều thứ không tiện lộ ra. Mà lại trên bản đồ, có rất nhiều đặc thù dấu hiệu Long Trần cũng xem không hiểu, dùng Lý Song Văn mà nói, trên bản đồ tiêu ký. Có chút là cần quyền hạn mới có thể biết, khi đó Long Trần liền hiểu, nói trắng ra là, hắn không phải Lý Song Song hợp tác đồng bọn, hắn không thể lộ ra, bản đồ này bí mật, có lẽ chỉ có Trịnh Văn Long có thể nói cho hắn biết. Bất quá, Long Trần cũng không nóng nảy, theo trên bản đồ xem ra, hắn nửa tháng này chỗ đi lộ tuyến, liền 1% cũng chưa tới. Long Trần theo Thanh Hy mang theo hắn đi lộ tuyến, thấy được một mảnh màu lam vùng nước, nơi này về ký hiệu Long Trần cũng xem không hiểu. Nếu như Long Trần không có đoán sai, nơi này hẳn là Phong Thần Hải Cát. Hai người một đường chạy vội, Thanh Hy không dám có nửa điểm ngừng, Long Trần không khỏi cười nàng, có vẻ giống như bị sói đuổi theo một dạng, Long Trần nói cho nàng, địch nhân khẳng định đuổi không kịp bọn họ. Mặc dù như thế, Thanh Hy vẫn như cũ cảm thấy có chút bất an, tự hồ không đến Phong Thần Hải Cát, cũng cảm giác không vững vàng. Long Trần sư huynh ngài đừng cười ta, lại có hai ngày lộ trình, liền đến Phong Thần Hải Cát khu vực, khi đó... Chúng ta liền có thể nghỉ chân một chút. Thanh Hy có chút ngượng ngùng nói. Một đường chạy như bay hai ngày, Long Trần chợt phát hiện, không gian chung quanh tựa hồ trong nháy mắt dừng lại, nguyên bản giữa thiên địa lưu động gió, vậy mà biến mất. Mà Thanh Hy đến nơi này, nhất thời mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, nhìn tới nơi này đã là Phong Thần Hải Các khu vực. Nơi này chính là Phong Thần Hải Các phạm vi, lại chạy vọt về phía trước đi bảy ngày, liền đến Phong Thần Đảo. Phong Thần Đảo bên trên có Phong Thần Hải Các trận các chi bảo định Phong Châu, nó đem một phương thế giới này phong lực, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, cung cấp chúng ta tới tu hành. Thanh Hy giải thích nói, đem một phương thế giới phong lực, toàn bộ thu thập lên. Long Trần không khỏi giật nảy mình, cái này định Phong Châu đến cùng là nhân vật cấp bậc nào a? Đến nơi này, Thanh Hy đổi một bộ quần áo hiện lên màu lam nhạt, trước ngực, cổ áo, ống tay áo đều dùng màu bạc sợi tơ vẽ lấy một tòa bảo tháp. Đổi bộ quần áo này, Thanh Hy khí tức trong nháy mắt biến đến tinh thần rất nhiều. Liền y phục đều khắc họa trận pháp. Ghê gớm a, Long Trần hơi hơi kinh hãi, Thanh Hy bất quá là Phong Thần Hải các ngoại môn đệ tử quần áo, đều có trận pháp gia trị, cái này lợi hại. Nói rõ y phục của nàng tính chất tuyệt đối không tầm thường. Loại này quần áo mặc lên người, chẳng khác nào là một kiện phụ trợ tu hành công cụ, cái này Phong Thần Hải các thủ bút. Thật sự là ghê gớm, ông Thanh Hy vừa mới thay đổi Phong Thần Hải các ngoại môn đệ tử quần áo, lúc này nơi xa hiện ra mấy cái thân ảnh, khi thấy mấy cái kia thân ảnh, Thanh Hy sắc mặt hơi đổi một chút, liền muốn lôi kéo Long Trần nhanh nhanh rời đi. lại không nghĩ rằng, những người kia cũng phát hiện Thanh Hy, nhất thời hướng lấy bọn hắn bên này lao đến. Chương 5324, nổi trận lôi đình. Phiền toái. Khi thấy những người kia, Thanh Hy sắc mặt thay đổi. Thế nào? Bọn họ không phải đồng môn của ngươi sao? Long Trần hỏi, bọn họ là bản thổ đệ tử, theo thực chất bên trong xem thường chúng ta ngoại lai đệ tử, cùng thuộc ngoại môn đệ tử, bọn họ nhưng dù sao muốn áp chúng ta một đầu, lấy thể hiện bọn họ bản thổ đệ tử cảm giác ưu việt. Thanh Hy sắc mặt có chút khó coi nói. Bọn họ thế nào biết ngươi là ngoại môn đệ tử? À! Ta hiểu được, Long Trần nhìn kỹ một chút những đệ tử kia trên người phục sức, nhất thời minh bạch, những đệ tử này phục sức cùng Thanh Hy một dạng, nhan sắc cũng giống như đúc, nhưng là chất liệu rõ ràng khác biệt, càng tơ lụa, càng sáng rõ, so sánh phía dưới, Thanh Hy phục sức liền có vẻ hơi keo kiệt, thật có tiền a. Long Trần nhìn đến những đệ tử kia phục sức, phát hiện loại này phục sức, Long Trần tại Đan Cốc thời điểm, gặp qua những cái kia cao cấp trưởng lão xuyên qua, cái đồ chơi này là giới tu hành hàng xa xỉ. Người tới ba nam một nữ, hết thảy bốn người, vì bài một người nam tử, khuôn mặt trắng nõn, bất quá nhếch miệng lên, ngạo khí mười phần bộ dáng, phá hủy khí chất của hắn. Nam tử kia nhìn Long Trần liếc một chút, lại nhìn một chút Thanh Hy, hỏi, hắn là cái gì người? Ngươi một cái ngoại môn đệ tử, thế nào có thể tùy ý dẫn người đến Phong Thần Hải Các, hắn là? Người kia hỏi thăm ngữ khí, liền cùng thẩm vấn phạm nhân đồng dạng. Thanh Hy bị hỏi đến tức giận trong lòng, nhưng lại không thể không ăn nói khép nép mở miệng, ta là cái gì người ngươi cũng không biết. Ta hỏi ngươi, Đường Uyển Nhi ngươi có thể nhận biết? Long Trần một mặt ngạo nghễ nói, đương nhiên nhận biết, đó là chúng ta Phong Thần Hải Các bác đại thần nữ một trong, nhưng là cái này cùng ngươi một cái thánh vương cảnh tiểu tử có cái gì quan hệ? Người kia trên dưới nhìn Long Trần liếc một chút, gặp Long Trần bất quá thánh vương cảnh giới mà thôi, không khỏi biểu lộ càng thêm khinh miệt. Đương nhiên là có quan hệ, bởi vì vi ta chính là nàng nam nhân, Long Trần vỗ ngực một cái phách lối cùng cực nói. Đánh rắm, ngươi khinh nhờn Uyển Nhi tiên tử, ngươi cái này là muốn chết. Người kia nghe xong giận tím mặt, chỉ Long Trần chửi ầm lên, ngươi mới đánh rắm, ngươi đánh rắm còn phun cứt tiểu, mau đem ngươi cửa bằng thép đóng lại đi. Bị người chỉ cái mũi mắng, Long Trần không khỏi tức giận trong lòng, cái nhà này quả thật không có lễ phép. Muốn chết người kia bị chửi nhất thời giận dữ, một quyền đối với Long Trần mặt đập tới. Sư huynh không muốn, mắt thấy người kia xuất thủ, Thanh Hy một tiếng kinh hô, có điều nàng trong miệng không muốn, không biết là đối người kia nói, vẫn là đối Long Trần nói. Ba kết quả người kia mới vừa ra tay, liền bị Long Trần một bạt tay rút đi lên, một đường lăn lộn mà ra. Người kia bị Long Trần một bàn tay rút lật, ba người khác thấy thế, ào ào tay đè trường kiếm, kết quả tại bọn họ ấn lên trường kiếm trong nháy mắt. Kinh khủng tử vong uy hiếp, làm bọn hắn tóc gáy dựng đứng, xương cốt phát lạnh, dường như rơi vào trong hầm băng. Kinh khủng sát khí đem bọn hắn khóa chặt, một khắc này, bọn họ một cử động cũng không dám, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Nếu như chỉ là động thủ, ta coi là liền cùng các ngươi đùa giỡn, nhưng là nếu như các ngươi dám động binh khí, ta liền sẽ xem các ngươi vi địch nhân, mà làm vi địch nhân, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Long Trần lạnh lùng thốt. Ba người kia nhìn lấy Long Trần, gương mặt vẻ kinh hãi, bọn họ chưa bao giờ thấy qua một người sát khí, có thể hình thành lĩnh vực, khóa chặt tinh thần của bọn hắn, áp chế linh hồn của bọn hắn, dao động ý chí của bọn hắn, để bọn hắn liền dũng khí xuất thủ đều không có. Ta muốn giết ngươi, cái kia bị Long Trần một bàn tay quất bay đệ tử, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, lúc này hắn cùng giống như điên, phóng tới Long Trần, đương thế mà hắn vừa mới xuất thủ. Trường kiếm lăng không phi lên, lại bị Thanh Hy một kiếm chém bay, hắn không có phòng bị Thanh Hy công một trở tay không kịp, trường kiếm tuột tay, làm hắn càng thêm phẫn nộ. Ngươi dám cấu kết ngoại nhân, giết hại đồng môn, ngươi đây là muốn phản bội Phong Thần Hải Các sao? Người kia tức giận đến khuôn mặt vặn vẹo, nghiêm nghị quát nói, Thanh Hy cũng khí đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, nàng tuy nhiên cùng Long Trần ở chung thời gian rất ngắn. Nhưng là biết Long Trần là một cái không sợ trời không sợ đất người. Nếu như cái này đệ tử dám đối Long Trần động binh khí, Long Trần thật sự có khả năng giết chết hắn, nàng không muốn đem sự tình huyên náo không thể vãn hồi, trên thực tế, nàng xuất thủ, chẳng khác gì là cứu được nam tử kia một mạng. Mà nam tử kia không những không lĩnh tình, còn cho nàng chụp một cái cấu kết ngoại nhân, giết hại đồng môn cái mũ, tức giận đến nàng một câu cũng không nói ra, ngươi vẫn là quá thiện lương, ngu xuẩn như vậy, ngươi cứu hắn, hắn ngược lại muốn hại ngươi, tội gì khổ như thế chứ? Long Trần buông buông tay nói. Được rồi, ta làm việc, chỉ cầu không thẹn với lương tâm, Thanh Hy cười khổ nói. Long Trần sư huynh, được rồi, không muốn chấp nhặt với bọn họ, chúng ta vẫn là trực tiếp đi tìm Uyển Nhi sư tỷ đi, Thanh Hy sợ lại dây dưa tiếp, Long Trần đem bọn hắn giết, vội vàng lôi kéo Long Trần đi. Muốn đi, nằm mơ đi thôi, chúng ta cùng tiến lên, cầm xuống tiểu tử này, cái kia người nổi giận gầm lên một tiếng, triệu hồi trường kiếm, cùng ba người khác cùng một chỗ ngăn cản Long Trần hai người đường đi. Ông bốn người đồng thời căng ra dị tượng, Lăng Long Trần quát khẽ một tiếng, chấn động đến thiên địa rung động, một đạo âm ba dập dần mà ra, quanh bốn người bị âm ba đồng thời đánh bay, nguyên một đám máu tươi cuồn phúng, như là lăn đất hồ lô đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng bay ra, không biết bay ra bao xa, không tiếng thở nữa, Thanh Hy nhìn đến tâm đều lạnh, Long Trần nói với nàng, không cần lo lắng, bọn họ không chết được, rốt cuộc nơi này là Uyển Nhi tông môn, ta sẽ không tùy tiện giết lung tung người. Nghe được bốn người này còn sống, Thanh Hy lúc này mới thả lỏng trong lòng, nàng một đường dẫn Long Trần tiến lên, nàng cố ý không đi thẳng tắp, lách qua đệ tử khác xuất hành lộ tuyến, nàng không muốn Long Trần lại bị người làm khó dễ. Mà lại, hai người tăng nhanh tốc độ, càng là đi về phía trước tiến, Thanh Hy tốc độ liền càng nhanh, ở chỗ này, nàng phong lực sẽ phát huy đến càng thêm xoay tròn như ý, bất quá, mặc kệ nàng chạy như bay bao nhanh, Long Trần thủy chung đều có thể dễ dàng đuổi theo. Cứ như vậy, Thanh Hy liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nàng đây là miễn cho đêm dài lắm mộng. Hai người cấp tốc chạy như bay, một đường lên gặp không ít phong thần hải các đệ tử, thậm chí thấy được một số phong thần hải các đệ tử tại đi săn, bọn họ xa xa thấy được hai người, có người cao giọng hô quát, nhưng hai người dừng lại, nhưng là Thanh Hy không để ý tới, thủy chung nhanh chóng mang theo Long Trần mau chóng đuổi theo. Phong thần hải các bản thổ đệ tử cùng ngoại vực đệ tử mâu thuẫn như thế kịch liệt sao? Long Trần nhìn không được nói, xác thực kịch liệt, đối mặt bản thổ đệ tử kỳ thị cùng bài xích, chúng ta làm viên ngoại vực đệ tử áp lực rất lớn. Trên thực tế áp lực lớn nhất lại là Uyển Nhi tỷ, làm viên ngoại vực thiên kiêu đại biểu cùng lĩnh quân nhân vật, nàng một mực bị cái khác thần nữ bài xích, mà cái khác tám đại thần tử, càng là lấy chinh phục Uyển Nhi tỷ vi mục tiêu, mỗi người tại so đấu cùng phân cao thấp, bọn họ thậm chí dùng loại chuyện này đến đánh cược, cố ý nhục nhã Uyển Nhi tỷ, bây giờ Uyển Nhi tỷ một người đối mặt bản thổ tất cả tối đỉnh cấp thiên kiêu, áp lực của nàng còn lớn hơn núi. Thanh Hy nói, má nó, dám khi dễ nữ nhân của lão tử. Không đem các ngươi phân đánh ra đến, lão tử liền không gọi Long Tam gia. Long Trần nghe đến đó, nhất thời nổi trận lôi đình, đi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám khi dễ ta Uyển Nhi. Long Trần nổi giận, kéo lại Thanh Hy, phía sau lôi đình vũ dực băng khai thiên địa. Thanh Hy rít lên một tiếng, hư không càng không ngừng vặn vẹo, hai người trong nháy mắt biến mất. Chương 5325, Phong Thần Thạch. Phong Thần Hải Các, tọa lạc tại Phong Thần Chi Hải bên trong, Phong Thần Chi Hải, trên thực tế liền là Ác Ma Chi Hải một bộ phận, chỉ bất quá, tại Định Phong Châu phóng xạ phạm vi bên trong, Ác Ma không cách nào tại mảnh này hải vực sinh tồn, ngược lại tại mảnh này hải vực bên trong, nghĩ lại lấy vô tận yêu thú. Nơi này tương đương với Ác Ma Chi Hải một cái nho nhỏ vịnh biển, lại là hoàn toàn khác biệt hai thế giới, địa phương khác Ác Ma Chi Hải, ma khí cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, nhưng là nơi này hải dương lại mức độ như gương, nước biển thanh tịnh mà xanh thẳm, sinh cơ bừng bừng, nó không có Ác Ma Chi Hải hung lệ khủng bố, nhưng lại có vô tận yên tĩnh an lành. Tại gió thần chi hải trên, hòn đảo vô tận, chi chít khắp nơi, giống như chòm sao vần quanh trung tâm bộ phận, có một tòa to lớn hòn đảo. Nơi này chính là phong thần đảo trên, có một tòa đứng vững bầu trời phía trên to lớn lầu cát, tòa lầu cát này cũng là phong thần hải cát, nghe đồn đây là phong thần lưu lại thần vật, cũng là nạn lưu lại truyền thừa. Phong thần, là hỗn độn thời đại thần minh, truyền thuyết tại hỗn độn đại chiến lúc vẫn lạc, phong thần hải cát là nạn lưu lại duy nhất di vật. Phong thần hải cát cùng sở hữu 13 tầng, tại tầng chót nhất mái nhà, có một khỏa minh châu, cái kia minh châu giống như một vòng trăng tròn. Thần huy chiếu sáng thiên địa, nó cũng là Định Phong Châu, phong thần, hỗn độn thời đại thần minh, tuy nhiên nàng đã vẫn lạc, nhưng là truyền thừa của nàng, lại trải qua vạn cổ mà bất hủ, tại thiên nguyên thế giới bên trong, trường thịnh bất suy. Tại phong thần đảo phía trước, có một cái cánh cửa khổng lồ, bất quá cùng những tông môn khác hoa lệ môn hộ khác biệt, phong thần hải các môn hộ, chính là do mấy khối thô ráp nham thạch đắp lên mà thành, xem ra vô cùng đơn sơ. Làm Long Trần cùng Thanh Hy đi vào phong thần đảo trước, nhìn lấy cái kia cánh cửa khổng lồ, Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn trong nháy mắt liền bị trên cánh cửa ba chữ to hấp dẫn. Phong Vô Cực Long Trần nhận ra ba chữ này, một khắc này, Long Trần trong nháy mắt ngây dại, cùng lúc đó, Long Trần phát hiện, không gian chung quanh đang không ngừng vặn vẹo, Thanh Hy người trong nháy mắt biến mất, một khắc này Long Trần dường như tiến nhập thời không thông đạo, giữa thiên địa chỉ còn lại có trước mắt cự thạch. Tạch tạch tạch, đúng lúc này Long Trần nhìn đến một cánh tay ngọc, vươn một cái ngón tay thon dài, tại trên tảng đá nhẹ nhàng hoạt động, mảnh đá bay múa, ba chữ sôi nổi trên đá. Cái này nham thạch vốn là bất quá là phổ thông tảng đá, nhưng khi ba chữ khắc họa hoàn thành, toàn bộ tảng đá dường như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, có thuộc về nó thần vận. Tuế nguyệt xuyên thẳng qua, thời gian lưu chuyển, tảng đá kia trải qua vô số tuế nguyệt, lại càng phát ra linh tuấn, Long Trần nhìn lấy nó dường như cũng đang nhìn Long Trần, yên tĩnh không nói, nhưng lại dường như đang trao đổi cái gì, nó phản phất là một chiếc gương, có thể chiếu rọi ra tuế nguyệt tang thương. Một khối đá bình thường nhẹ nhàng vạch một cái, được trao cho sinh mệnh, đây là hóa mục nát thành ra vẻ, chẳng lẽ, đây mới là thần minh lực lượng a? Long Trần trong lòng tràn đầy rung động, tại cái này khối đá bình thường trên, Long Trần lại cảm nhận được bàn bạc lực lượng, nó được trao cho sinh mệnh về sau, ra đời linh trí, phản phất tại tự mình tu hành. Long Trần không biết thực lực của nó, nhưng là tại trước mặt nó, Long Trần lại cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, lòng kính sợ tự nhiên sinh ra. Long Trần đứng tại thạch đầu môn hộ trước ngẩn người, Thanh Hy lúc này một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần, bởi vì Long Trần đến lúc, trên cánh cửa ba chữ kia bắt đầu có thần quang lưu chuyển, chiếu ở Long Trần trên thân. Tình cảnh này, Thanh Hy thấy rất rõ ràng, nàng không biết xảy ra chuyện gì, lúc trước bọn họ tất cả mọi người đi vào phong thần hải các thời điểm, đều là theo cánh cửa này trước đi qua. Khi đó, phong thần hải các vô số cường giả, đều thần sắc nghiêm túc mà nhìn xem. Bất quá khi tất cả mọi người đi qua, đều không có bất kỳ cái gì dị dạng, duy chỉ có Đường Uyển Nhi cùng sư phụ của nàng Phong Tâm Nguyệt lúc đi qua, cái này phong thần thạch xuất hiện dị dạng ba động, lúc ấy toàn bộ phong thần hải các đều kinh hãi. Về sau Phong Tâm Nguyệt trở thành chí cao vô thượng trưởng lão một trong, mà Đường Uyển Nhi càng là bằng vào thực lực bản thân, cứ thế mà đoạt được thần nữ vị trí. Tuy nhiên cao tầng cũng không có tiết lộ qua cái này phong thần thạch bí mật, nhưng là mọi người đều biết. Lần đầu tiên tới phong thần thạch trước mặt, gây nên phong thần thạch dị thường ba động người, đều là tuyệt thế thiên kiêu. Thanh Hy gặp Long Trần đến, vậy mà cũng có thể gây nên phong thần thạch dị thường ba động, nhất thời lại là giật mình, lại là kích động, cái này mang ý nghĩa, Long Trần có cùng Đường Uyển Nhi một dạng khủng bố tiềm lực. Rất nhanh, phong thần thạch ba động biến mất, Long Trần trong đầu hình ảnh biến mất, cảnh vật trước mắt tái hiện, chỉ bất quá, lúc này phong thần thạch trước không có bất kỳ ai. Ngoại trừ Thanh Hy bên ngoài, không có người nhìn đến phong thần thạch ba động. Ghê gớm a, Long Trần nhìn lấy phong thần thạch, nhìn không được tán thán nói, lòng kính sợ tự nhiên sinh ra, không tự chủ được đối phong thần thạch hơi hơi thi lễ. Cái này phong thần thạch căn bản không phải tảng đá, mà chính là tu hành vô số năm sinh linh. Long Trần hành lễ sau đó, phong thần thạch trên có thần quang chậm rãi lướt qua, phản phất là đối Long Trần hoàn lễ. Thanh Hy thấy cảnh này, cả người triệt để kinh ngạc đến ngây người, Long Trần vậy mà có thể cùng phong thần thạch câu thông. Long Trần sư huynh, chúng ta đi thôi. Sau khi hết khiếp sợ, Thanh Hy thấy hai bên không người, chính là nhanh chóng nhập các thời cơ tốt nhất, miễn cho một hồi nhiều người, lại sẽ gây phiền toái. Làm hai người bước nhanh đi hướng cửa đá, phía trước có mười mấy cái thân ảnh xuất hiện, bọn họ một đường vừa nói vừa cười, theo trong cửa đá đi tới. Cái này một vào một ra, Long Trần cùng Thanh Hy vừa dễ đi một cái đỉnh đầu đụng. Thanh Hy nhất thời thầm kêu không may, đám người này sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này tới. Bây giờ tất cả mọi người đi tới cửa đá nơi này, muốn tránh cũng không kịp, Thanh Hy chỉ có thể cúi đầu, kiên trì lôi kéo Long Trần tiến lên, trong lòng đang cầu khẩn, đám người này không cần để ý bọn họ. Song khi đi đến trước cửa đá thời điểm, những người kia bỗng nhiên đình chỉ nói giỡn, một nữ tử hơi kinh ngạc nhìn Long Trần liếc một chút. Tự hồ đối với Long Trần người ngoài này xuất hiện cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá khi thấy rõ Thanh Hy ăn mặc lúc, không khỏi mặt trầm xuống nói, người cái này ngoại vực mang tử, chẳng lẽ không biết, gặp phải bản thổ đệ tử, cần tránh mà nhường hay sao? Nguyên lai, tại phong thần hải các bên trong, bản thổ đệ tử đối vực ngoại đệ tử bài xích là phi thường kịch liệt, cũng thường xuyên bạo phát một số xung đột, nhưng là tại cùng đẳng cấp tình huống dưới, bản thổ đệ tử so vực ngoại đệ tử mạnh hơn nhiều lắm. Vực ngoại các đệ tử chỉ có thể nhẫn nhịn, Hôm nay nếu như là Thanh Hy một người, nàng khẳng định không đi cửa chính, mà chính là vòng qua cửa đá tránh đi bọn họ, cửa đá chỉ là một cái đơn giản môn hộ, có đi hay không nó, đều có thể tiến vào phong thần hải cát, chỉ là mặt mũi khó coi mà thôi. Nhưng là nàng hôm nay là cùng Long Trần cùng một chỗ, nàng mình có thể ủy khuất, không thể ủy khuất Long Trần a. Bây giờ, nữ tử kia vừa mở miệng, Thanh Hy nhất thời mộng, nàng trong lúc nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Ngoại vực. Mang tử, Long Trần chau mày, xưng hô thế này, nhường Long Trần rất khó chịu, nhìn lấy nữ tử kia, một mặt tiếc trẻ nói, nhìn ngươi dáng dấp cũng không tệ, dáng người cũng vẫn được, nhưng là ngươi cái này một đôi thanh tịnh trong mắt, làm sao tràn đầy ngu xuẩn đâu. Hai tử, tuổi quá trẻ, muốn chăm học khổ luyện, không muốn mơ tưởng xa vời, miễn cho bị người khác làm thành ếch ngồi đáy giếng. Ngươi muốn ăn đòn, nữ tử kia giận dữ. Gặp Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ thánh vương, cũng dám đối nàng một cái thiên thánh cường giả vô lễ, nhất thời giận dữ. Sư tỷ, để cho ta tới giáo huấn hắn. Một cái thiên thánh cấp cường giả, tự hồ thấy được cơ hội biểu hiện tới, vừa sải bước ra, thân thủ chụp vào Long Trần cổ áo. Xong, làm hư. Thanh Hy thấy cảnh này, thống khổ nhắm mắt lại. Chương 5326, nội môn đệ tử. Phanh, kết quả người kia vừa mới đưa tay. Long Trần tay trước một bước đặt tại trên mặt hắn, nhẹ nhàng víu vào rồi, cái kia người nhất thời té ngã trên đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, rên lên một tiếng, một hơi không có lên đến, liền như vậy ngất đi. Còn dám hoàn thủ, những người này giận dữ, dường như Long Trần nên thành thành thật thật để bọn hắn thu thập, phản kháng cũng là đối bọn hắn lớn nhất khinh nhờn, những người này giận quát một tiếng, cùng nhau tiến lên, rầm rầm rầm. Ai nha? Cơ mơ nơ. Cánh tay của ta gãy rồi. Một trận bạo hưởng qua sau, tất cả mọi người nằm trên mặt đất, thống khổ nộ hống cùng kêu thảm, chỉ còn lại có nữ tử kia chỉ ngây ngốc đứng đấy, nàng một mặt hoảng sợ nhìn lấy Long Trần. Long Trần tốc độ quá nhanh, nàng chỉ có thấy được mảng lớn tàn ảnh, sau đó đám đệ tử này liền đều bị Long Trần đánh ngã. Năng lực không lớn, tính khí còn không nhỏ, một đám bị làm hư ngốc hài tử, nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không nên tùy ý đi ra phong thần hải các khu vực, nếu không các ngươi liền thế nào chết cũng không biết. Long Trần lắc lắc đầu nói. Bọn này phong thần hải các đệ tử, có lẽ là bởi vì vi đều là phong hệ trưởng khống giả, chú trọng linh hồn chi lực tu luyện, cận chiến năng lực là kém rối tinh rối mù, liền đồng dạng tông môn đệ tử cũng không bằng. Có lẽ là bởi vì vi sinh hoạt quá mức nhàn hạ, hoặc là bọn họ thực chiến, giới hạn tại lôi đài luận võ, cho nên, chiêu số có hoa không quả, trăm ngàn chỗ hở, đệ tử như vậy, tại Long Trần trước mặt. Một bàn tay có thể đập chết một mảng lớn, chính như Long Trần đoán, phong thần hải các đệ tử, đều là phong lực trưởng khống giả, bọn họ không am hiểu cận chiến, nhưng là một khi phong lực bạo phát, lực sát thương là phi thường kinh người, nhưng là bất kể ngươi lực sát thương như thế nào kinh người, chỉ cũng bị người cận thân, hết thảy liền chơi xong. Lúc trước Thanh Hy chính là như vậy, bị thành giả tới gần một kích trọng thương, trong nháy mắt đã mất đi chiến đấu lực, mà những đệ tử này, thậm chí so Thanh Hy còn phải kém hơn rất nhiều. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nữ tử kia dọa đến thanh âm đều run rẩy. Long Trần không thèm để ý nàng, liền như vậy hướng trong môn đi đến, Thanh Hy cũng chỉ có thể kiên trì theo, lúc này tình thế phát triển, đã không nhận nàng khống chế. Kết quả Long Trần vừa đi vào cửa lớn, phía trước số lớn phong thần hải các đệ tử xuất hiện, bọn họ đều là bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới. Long Trần sư huynh, ngài trước nhìn một chút, ta cái này đi cho Uyển Nhi tỷ báo tin tức. Ngài tuyệt đối không nên đem sự tình huyên náo quá lớn. Mắt thấy những người kia sắc mặt không tốt, Thanh Hy nhất thời cảm thấy không lành, thừa dịp ánh mắt mọi người đều bị Long Trần hấp dẫn, nàng trước tiên chạy. Ngươi là người phương nào? Vì cái gì làm tổn thương ta phong thần hải các đệ tử, hôm nay không nói ra cái lý do, ngươi đừng hòng rời đi. Đám người này vừa đến, trước tiên đem Long Trần vây quanh, ta vốn là không có muốn rời đi, các ngươi tránh ra, ta đến phong thần hải các. Không phải cùng các ngươi nói nhảm, ta là tới tìm ta vị hôn thê. Long Trần nói. Vị hôn thê, ngươi vị hôn thê là ai? Có người hỏi. Ta vị hôn thê, cũng là phong thần hải các bác đại thần nữ một trong đường Uyển Nhi. Long Trần một mặt ngạo nghễ nói. Long Trần cái này vừa nói, tại chỗ những đệ tử kia đầu tiên là giật mình, lập tức giận dữ. Ở đâu ra đứa nhà quê, dám khinh nhờn chúng ta thần nữ đại nhân, ngươi đây là chán sống sao? Có người đứng ra phẫn nộ quát. Ta nói cho ngươi, may mắn ta hiện tại tâm tình không tệ, nếu không, liền lấy ngươi cái này giọng nói chuyện, ngươi đã sớm bị đánh ngươi biết không, được xưng vi đứa nhà quê, Long Trần nhất thời có chút khó chịu. Bất quá Long Trần tận lực chịu đựng, thứ nhất, nơi này là đường Uyển Nhi tông môn, Long Trần không tiện xuất thủ, mà lại, Long Trần cũng biết, chính mình hỏa khí tới, xuất thủ không nặng không nhẹ, làm không cẩn thận muốn ra chuyện. Mặt khác những người này, bất quá là phong thần hải các ngoại môn đệ tử, Long Trần cùng bọn hắn động thủ, liền cùng khi dễ một đám trẻ con không có cái gì khác nhau, gánh không nổi người kia, hỗn đảng, ngươi dám xem thường ta. Người kia nghe giận dữ, giận quát một tiếng, đối với Long Trần vọt tới, hô thế mà hắn vừa mới động thủ, Long Trần thân ảnh trong nháy mắt biến mất, một khắc này tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ không thấy được Long Trần là thế nào biến mất, bọn họ tả hữu tìm kiếm. Cuối cùng một người kinh hô, chúng người nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Trần ngồi tại phong thần thạch trên, chính nhìn xuống bọn họ. Làm thấy cảnh này, những đệ tử này vừa sợ vừa giận, phong thần thạch chính là phong thần hải các thánh vật, phía trên chữ là phong thần tự tay viết, Long Trần đặt mông ngồi ở phía trên, đó là đối phong thần khinh nhờn, càng là đối với toàn bộ phong thần hải các lớn nhất khiêu khích. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết sao? Dám khinh nhờn phong thần thạch, ngươi cho dù chết một vạn lần cũng vô pháp chuộc về tội ác của ngươi. Phong thần hải các đệ tử đều nổi giận, nhưng là cứ việc phẫn nộ, bọn họ cũng không dám xông lại cùng Long Trần động thủ, bọn họ cũng không dám bay lên phong thần thạch. Long Trần nguyên nhân chính là vì nhìn vào một điểm này, vì độ cái thanh tĩnh, mới chạy tới, gặp bọn họ đối với mình trợn mắt nhìn, cũng không dám tới, Long Trần nhất thời lộ ra nụ cười hài lòng, tiếp đó, hắn cái gì đều không cần làm, liền đợi đến đường Uyển Nhi tới đón hắn liền tốt. Nhưng là Long Trần không biết là, hắn đi vi, phạm vào phong thần hải các kiên kỵ, vô số đệ tử đối với hắn trợn mắt nhìn, ào ào kêu gào nhường hắn xuống tới, nhưng là Long Trần thế nào khả năng nghe bọn hắn. Kết quả là, càng ngày càng nhiều đệ tử hướng bên này hội tụ, bọn họ đối Long Trần nộ hống chửi rủa, kết quả, Long Trần chẳng thèm để ý bọn họ. Nơi này là phong thần hải các cửa lớn, quá khứ đệ tử rất nhiều, rất nhanh liền có mấy vạn đệ tử hội tụ tại nơi này, có chút đệ tử lòng đầy căm phẫn. Mà có chút đệ tử thì đang thì thầm nói chuyện, suy đoán Long Trần lai lịch. Tránh ra bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, vô số đệ tử tách ra, Long Trần theo tiếng kêu nhìn lại, gặp một đám đệ tử đi tới, những người này khí tức cường đại, thực lực không tầm thường. Thanh Hy trên người đồ án là lấy màu bạc sợi tơ vẽ, mà bọn họ đồ án lại là màu vàng. Nội môn đệ tử có người kinh hô, trợ giúp Long Trần giải nghi hoặc, Long Trần giờ mới hiểu được. Nguyên lai cái này phục sức là nội môn đệ tử biểu tượng, tiểu tử, xuống tới, nếu không hôm nay đem ngươi đánh thành thịt nát. Tới nội môn đệ tử hết thảy 7 người, vi bài một người dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, tự hồ có như vậy điểm uy nghiêm, chỉ Long Trần cao giọng quát nói. Không muốn, ta xuống tới ngươi sẽ đánh ta, ta sợ đánh không lại ngươi. Long Trần giả trang ra một bộ rất sợ hãi bộ dáng nói. Ngươi, cái kia đệ tử cả giận nói, ngươi xuống tới. Ta lấy nhân cách cam đoan, ta tuyệt đối không đánh ngươi. Cắt, ngươi không động thủ để cho người khác động thủ. Trò hề này lão tử lúc còn trẻ liền không đùa, Long Trần lắc đầu nói, ta cự tuyệt, ngươi dài đến hung tàn thành tính, một mặt dữ tợn, xem xét cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, ngươi, không thể tin. Long Trần cái này vừa nói, có không ít người kém chút không có bật cười, bởi vì viên người kia bộ dạng xác thực rất hung, không ai dám nói mà thôi, Long Trần điểm ra đến. Chung quanh đệ tử liều mạng nín cười, người kia tức giận đến toàn thân run rẩy, bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái, vượt qua hư không, lao thẳng tới Long Trần, phẫn nộ hắn, đã không lo được như vậy nhiều quy củ. Trời ạ, ngươi đi ra, ngươi cái này không biết xấu hổ. Mắt thấy người kia đánh tới, Long Trần hoảng sợ đến từ nay về sau ngửa mặt lên, hai chân loạn trèo lên, phanh một cái đáy giày may mắn thế nào, vừa vặn khắc ở mặt của người kia trên, người kia rên lên một tiếng bị Long Trần một cước đạp bay. Rơi trên mặt đất, làm mọi người nhìn đến trên mặt người kia dấu chân thời điểm, toàn trường lặng ngắt như tờ. Chương 5327, chờ đợi. Cái kia nội môn đệ tử, bị người một chân đạp trúng mặt, trên mặt dấu chân rõ ràng, tại chỗ các cường giả, trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì, thật không nghĩ tới mặt của ngươi lớn như vậy, so đáy giày của ta còn dài hai thốn. Long Trần có chút giật mình nhìn lấy người kia nói, cái kia bị đạp người. Mặt đau đến nóng bỏng, ánh mắt đều không mở ra được, lúc này nghe được Long Trần lời nói, tức giận đến phổi đều muốn nổ, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí bén nhọn tựa như tia chớp, thẳng đến Long Trần mi tâm, công kích sắc bén mà tinh chuẩn, khoảng cách xa như vậy, góc độ công kích không kém chút nào, nội môn đệ tử mức độ sát thực không tầm thường. Hồ bất quá một kiếm này, Long Trần hơi nghiêng đầu, bị nhẹ nhõm né qua, không cách nào cho Long Trần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cái kia đệ tử tuy nhiên nộ khí trùng thiên, cũng không dám toàn lực bạo phát, bởi vì sợ không cẩn thận làm bị thương phong thần thạch, đây chính là hắn đảm đương không nổi. Trên thực tế, cái này phong thần thạch đừng nói là hắn, liền xem như Long Trần toàn lực nhất kích, cũng không đã thương được nó, lo lắng của hắn, hoàn toàn là dư thừa, chỉ bất quá, là bọn họ cũng không biết mà thôi. Có gan ngươi xuống tới, đánh với ta một trận. Cái kia người nộ hống. Tại sao muốn đánh với ngươi một trận, ta tới nơi này là tìm ta Uyển Nhi, không phải đến cùng các ngươi nhàm chán chiến đấu. Long Trần tại phong thần thạch biên giới, hai chân bắt chéo, mười phần thích ý nói, vị trí của hắn rất cao, có thể nhìn đến rất xa, thậm chí có thể ngóng nhìn đến nơi xa thiên khung bên trong, như ẩn như hiện phong thần hải cát. Đối với phía dưới nam tử kia chửi rủa cùng khiêu khích, Long Trần cũng không thèm để ý, hắn dõi mắt trông về phía xa. Nhìn đến vô số bóng người chính cấp tốc hướng bên này chạy như bay tới, nhưng lại không có cảm ứng được cái kia khí tức quen thuộc. Càng ngày càng nhiều cường giả đến, phong thần thạch dưới, hội tụ mấy chục vạn cường giả, trong đó có không ít đều là nội môn đệ tử. Bọn họ nhìn lấy Long Trần, có người hiếu kỳ, có người phẫn nộ, có người chỉ trỏ, có người chửi ầm lên. Đây hết thảy, chứng minh Long Trần lựa chọn là đúng, nếu như hắn không chạy đến nơi đây, không biết có bao nhiêu người muốn bị hắn hất tung ở mặt đất. Nếu có người miệng quá bẩn, làm không cẩn thận là muốn chết người. Phía dưới hội tụ cường giả càng ngày càng nhiều, nhưng là Thanh Hy từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Đường Uyển Nhi càng là không thấy tăm hơi. Cái này khiến Long Trần không khỏi có chút lo lắng, bởi vì, nơi này các cường giả, càng ngày càng táo bạo, mà lại càng mắng càng khó nghe. Vì để tránh cho gây chuyện thị phi, Long Trần dứt khoát phong bế lục thức, nhắm mắt tĩnh tọa, lặng lặng chờ đợi, đây cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Mà tại chỗ các đệ tử, thấy cảnh này, ào ào tại tự mình nghị luận, suy đoán nam tử mặc áo đen này lai lịch. Cái gì, hắn gọi Long Trần, không biết là người nào nhớ tới Thanh Hy trước khi đi, đối Long Trần đánh bắt chuyện, lúc này nói ra, tại chỗ vô số cường giả vì thế mà kinh ngạc. Không thể nào a, Uyển Nhi tiên tử trong miệng Long Trần, thiên phú trác tuyệt, chiến lực vô song, theo phạm giới giết tới tiên giới, cùng giai bên trong, chưa từng có địch thủ, gia hỏa này. Khí tức cũng không mạnh a, mà lại chỉ có thánh vương cảnh tu vi mà thôi, tuy nhiên bộ dáng dài đến thật đẹp mắt, quần áo cũng có thể đối được, nhưng là luôn cảm thấy hắn hẳn không phải là Uyển Nhi tiên tử trong miệng Long Trần. Chờ đến biết rõ trước mắt áo đen nam tử gọi Long Trần, bọn họ nhất thời bắt đầu nghị luận ầm ĩ, những cái kia quát mắng người, cũng trong lòng giật mình, có một ít người, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, đồng thời theo bốn phương tám hướng bay về phía Long Trần. Ông ông ông, bọn họ bỗng nhiên xuất thủ. Hơn 10 đạo phong nhận như là tia chớp chém về phía Long Trần, cái này gần như đánh lén công kích, dẫn đến vô số người kinh hô. Rầm rầm rầm, làm những cái kia phong nhận tới gần Long Trần, tại Long Trần trước người, nổi lên màu tím thần huy, những cái kia phong nhận ầm vang sụp đổ hóa thành đầy trời bột mịn. Cái này, mọi người một tràng thốt lên, cái kia mười mấy người, đều là nội môn đệ tử, thực lực cường đại, mặc dù chỉ là thăm dò tính công kích. Nhưng là uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, hơn 10 đạo công kích, thậm chí ngay cả Long Trần hộ thể cương khí đều không phá nổi. Cái kia mười mấy người kinh hãi, bọn họ đồng thời rút ra trường kiếm, trên trường kiếm phong lực lưu chuyển, đồng thời nhào về phía Long Trần, ông ông ông. Sắc bén trường kiếm, đâm vào Long Trần tử huyết cương khí phía trên, đâm ra nguyên một đám nho nhỏ cái hố nhỏ. Cái gì? Nhìn đến một cái kia cái chỉ có quả nho lớn nhỏ cái hố nhỏ. Tất cả mọi người chấn kinh, bọn họ trường kiếm đều là phong hệ thần binh, sắc bén vô cùng, vậy mà vẫn như cũ không làm gì được Long Trần hộ thể cương khí. Chẳng lẽ, hắn thật là Uyển Nhi tiên tử trong miệng Long Trần? Có người kinh hô, giờ phút này bọn họ bắt đầu hoài nghi Long Trần thân phận, âm âm. Đúng lúc này, cái kia mười mấy người đệ tử cắn răng một cái, vậy mà trực tiếp triệu hoán ra thiên mệnh bàn quay, khí tức trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Long Trần hộ thể cương khí hơi hơi chấn động một cái, Long Trần chịu ảnh hưởng, chậm rãi mở mắt, oanh bỗng nhiên Long Trần tử huyết chi lực đột nhiên bạo phát, cấp tốc hướng ra phía ngoài mở rộng, bạo hưởng chấn thiên, mười mấy thanh lợi kiếm bị trong nháy mắt đánh gãy, tất cả mọi người máu tươi cuồn phúng, bay ngược ra thật xa. Ta không thích người khác cầm lấy binh khí đối với ta, loại chuyện này, tốt nhất đừng có lần thứ hai, nếu không, ta có khả năng sẽ giết các ngươi. Long Trần thanh âm băng lãnh, làm cho người linh hồn run rẩy. Hắn lần nữa đóng lại lục thức, không muốn có người đã quấy rầy, bố trí tử huyết hộ thể kết giới, tử huyết chi lực mặc dù không có long huyết chi lực như vậy cương mạnh bá đạo, nhưng là nó dẻo dai cực mạnh, bao dung tính cũng cực mạnh, không sẽ tự động phản kích. Nếu như Long Trần dùng thất thải chí tôn huyết cùng long huyết bố trí kết giới, như vậy bọn họ tại công kích trong nháy mắt, hai loại huyết mạch sẽ tự động bạo phát, những người này sẽ bị trong nháy mắt chấn thành xương máu. Long Trần đem bọn hắn chấn thương, tính toán là cho bọn hắn một chút giáo huấn, đã rõ ràng biết không phải là của người khác đối thủ, còn động dùng binh khí tiến công, cái kia căn bản chính là tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò. Ngươi chính là Long Trần. Có người lớn tiếng hỏi, Long Trần không có trả lời hắn, cũng không cần thiết trả lời cùng không trả lời căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ là đang chờ đợi Đường Uyển Nhi, hắn cũng là Long Trần, là Uyển Nhi tỷ người yêu. Các ngươi đừng làm loạn. Lúc này thời điểm, một giọng nói lo âu truyền đến, Long Trần lúc này nhìn đến, Thanh Hy mang theo một đám người chính chạy tới. Thanh Hy mang đến người, thuần một sắc đều là nữ đệ tử, chung có mấy ngàn người, thanh thế vẫn rất thật lớn. Long Trần nhìn các nàng phục sức, đại bộ phận đều là ngoại môn đệ tử, cũng có mấy trăm cái nội môn đệ tử, các nàng đến, nhưng toàn trường vì đó động dung, bởi vì những nội môn đệ tử kia dưới cổ áo nơi, đều vẽ lấy một cái uyển chữ. Đó là thần nữ tùy tùng đặc hữu đồ án, cái này uyển chữ, cũng là thần nữ Đường Uyển Nhi tùy tùng tiêu chí, liền thần nữ tùy tùng đều tới, đã nói lên, nam tử mặc áo đen này, liền hẳn là Đường Uyển Nhi trong miệng cái kia gần như hoàng mỹ nam tử, Long Trần. Long Trần đúng không? Thật to gan, dám đến ta Phong Thần Hải Các Dương Oai, hôm nay liền để cho ta tới đo cân nặng ngươi có bao nhiêu cân lượng. Đúng lúc này, một thanh âm giống như kinh lôi nổ vang, chấn động thiên địa. Thanh Hy bọn người nghe được cái thanh âm kia sắc mặt đại biến, các nàng xem lấy Long Trần, lớn tiếng kinh hô, Long Trần sư huynh, cẩn thận. Long Trần hướng trên đỉnh đầu, hư không vặn vẹo, một bàn tay lớn xé rách hư không, đối với Long Trần chợt vỗ mà đến, bàn tay lớn kia xuất hiện, tại chỗ các đệ tử cảm thấy một trận ngạt thở, cuồng bạo áp lực dưới, bọn họ cảm giác xương cốt đều muốn bị đè gãy. Chương 5328, Thần Thị Yến Bắc Phi. Không thấy người. Trước gặp này tay, một chưởng rơi xuống, thiên địa vì đó rung rẩy, đây là một cái siêu cấp cường giả, một chưởng đánh ra, không cho Long Trần cơ hội tránh né. Ta cân lượng, tự hồ ngươi còn chưa có tư cách đến xưng. Mắt thấy người kia một chưởng vỗ đến, Long Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn mở ra, huy chưởng nghênh đón, không có có khí huyết chi lực, không có tinh thần thần huy, cũng là lấy đơn giản nhất nhục thân chi lực đón đỡ. Quanh song chưởng đối nhau, hư không nổ tung. Một vệt sóng gợn khuếch tán ra đến, vỡ nát bát phương đám mây. Một thân ảnh hiện lên ở Long Trần trên đỉnh đầu. Đó là một cái tóc dài nam tử, hắn đầu dưới chân trên, cùng Long Trần liều mạng một chưởng, một tiếng bạo hưởng, hắn bị Long Trần một chưởng chấn động đến bay rớt ra ngoài, ở trong hư không, liên tục lật ba cái té ngã, mới cấp tốc ổn định thân hình. Vừa mới một kích, Long Trần mặc dù không có vận dụng huyết mạch chi lực, nhưng là một kích này, đủ để khai sơn liệt thạch. Người kia trên không trung liên tục ba cái té ngã, mới đưa Long Trần lực lượng tháo mất, thân pháp rất khéo léo. Thực lực có một chút, nhưng là không nhiều, muốn xưng ta phân lượng, ngươi còn thiếu rất nhiều nhìn. Long Trần nhìn lấy nam tử kia nói, trời ạ, hắn là Thiên Nhận Tuyết Thần Thị Nhạn Bắc Phi. Khi thấy rõ người kia khuôn mặt, vô số người kinh hô, nhận ra thân phận của hắn, thần thị, tên như ý nghĩa cũng là thần tử hoặc là thần nữ thị vệ. Dựa theo Phong Thần Hải các truyền thống, mỗi cái thần tử hoặc là thần nữ, đều sẽ chọn lựa 8 cái cường đại đệ tử, làm thần thị. Thần thị tại Phong Thần Hải các là gần với thần tử thần nữ tồn tại, địa vị cao cả, đương nhiên, có thể trở thành thần thị, nhất định phải có cường đại thiên phú và thực lực, cùng đối thần tử thần nữ tuyệt đối trung thành. Cái này Yến Bắc Phi, cũng là ngày xưa thần nữ Thiên Nhận Tuyết thần thị một trong, Thiên Nhận Tuyết bị Đường Uyển Nhi đánh bại, hắn liền rốt cuộc không phải thần thị. Bất quá, hắn một mực tin tưởng vững chắc, Thiên Nhận Tuyết rất nhanh liền có thể đoạt lại thuộc về mình thần nữ vị trí. Đồng thời, hắn đối Đường Uyển Nhi cũng mang theo oán hận, vụng trộm không ít cho Đường Uyển Nhi mạch này người chơi ngán chân, bây giờ nghe nói Long Trần đến, liền trước tiên đánh tới. Nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cũng đã biết, ta vừa mới dùng bất quá là nhục thân chi lực, đó là ta yếu nhất lực lượng, ta là sợ vừa ra tay, liền đem ngươi giết, cố ý thăm dò ngươi mà thôi. Nhạn Bắc Phi nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Long Trần sư huynh, không muốn cùng hắn động thủ, hắn là Thiên Nhận Tuyết đại nhân thần thị, ngươi chỉ cần không xuất thủ, hắn có dám đem ngươi như thế nào? Thanh Hy đối với Long Trần kêu to. Dựa theo phong thần hải các quy củ, thần thị thực lực cường đại, địa vị cao cả, chưa cho phép, không cho phép trong âm thầm cùng các đệ tử luận bàn. Thần thị, người khác chỉ có thể khiêu chiến hắn, hắn không thể chủ động khiêu chiến đệ tử khác, để tránh tạo thành lấy lớn hiếp nhỏ. Cho nên, chỉ cần Long Trần cự tuyệt động thủ, Yến Bắc Phi liền không thể bức bách Long Trần, nếu không, hắn liền phạm vào các quy, sẽ bị xử phạt. Bây giờ, Thiên Nhận Tuyết đã không phải là thần nữ, bất quá, nàng thần nữ danh tiếng, còn bị tạm thời bảo lưu lấy, nếu như trong một năm, nàng không cách nào đoạt lại thần nữ vị trí, nàng liền rốt cuộc không phải thần nữ. Đồng dạng, Yến Bắc Phi hiện tại vẫn như cũ là thần thị, vẫn như cũ hưởng thụ lấy thần thị đãi ngộ, nếu như hắn dám làm trái quy tắc, rất có thể sẽ bị tước đoạt thần thị tư cách, đó là hắn không thể thừa nhận. Nguyên lai Đường Uyển Nhi coi trọng nam nhân, bất quá là một cái thứ hèn nhát mà thôi, gặp Thanh Hy nói như thế, Yến Bắc Phi một mặt trào phúng cười lạnh. Long Trần cũng cười, loại này ấu trĩ kế khích tướng đối Long Trần tới nói, quả thực có chút buồn cười, hắn thản nhiên nói, nghe khẩu khí của ngươi, Uyển Nhi đánh bại Thiên Nhận Tuyết, ngươi không phục lắm, Yến Bắc Phi cười lạnh nói, đương nhiên không phục, một lần kia, bất quá là nàng vận khí tốt, may mắn thắng một chiêu nửa thức mà thôi, tháng trước, chủ công Thiên Nhận Tuyết hướng nàng khởi xướng khiêu chiến, nàng lại lấy cớ không ra, rõ ràng chính là sợ thua, kéo thì có ích lợi gì, lại có tầm một tháng, dựa theo phong thần hải các quy củ, nàng nhất định phải nghênh chiến, đến lúc đó, nàng liền sẽ bị đánh lên thần đàn, hừ, một cái ếch ngồi đáy giếng, cũng dám ngấp nghé thần nữ ngai vàng. Đường Uyển Nhi là cái gì, bất quá là một cái vực ngoại cỏ dại thôi, sao có thể cùng thiên chi thần nữ Thiên Nhận Tuyết so sánh, Yến Bắc Phi những lời này, nghe được Thanh Hy bọn người nghiến răng nghiến lợi, cường đại như Đường Uyển Nhi, đều không thoát khỏi được bị kỳ thị vận mệnh, huống chi các nàng chịu đủ bọn này bản thổ cường giả cao cao tại thượng sắc mặt, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, người nào để người ta tốt số, vừa ra đời ngay tại thiên nguyên thế giới đây, hai tử, khẩu khí của ngươi rất xông lên a, ngươi, để cho ta có chút không thoải mái. Long Trần nhìn lấy Yến Bắc Phi, hít sâu một hơi nói. Không thoải mái lại có thể thế nào, bản thần thị nói là sự thật, tại chúng ta trong mắt, các ngươi liền là một đám bất nhập lưu người quê mùa, phong thần hải các hảo tâm thu lưu các ngươi nên cảm ơn, các ngươi hưởng thụ hết thảy, vốn là đều là thuộc về chúng ta, làm chó liền muốn có làm chó bộ dáng, nếu không cũng sẽ chỉ bị người đánh gãy chân chó, chúng ta nói cái gì, các ngươi liền phải nghe, miệng đóng chặt, cái đuôi kẹp chặt, hiểu không? Yến Bắc Phi khóe môi nhếch lên vẻ trào phúng, nói càng về sau, nhìn về phía Thanh Hy bọn người. Hiển nhiên, hắn lời nói này, nói là cho Đường Uyển Nhi cái này nhất hệ người nghe, đương nhiên, cũng là nói cho tất cả ngoại vực tới đệ tử nghe. Mà tại chỗ các đệ tử, tuy nhiên ngoại vực đệ tử chiếm đa số, nhưng là đều giận mà không dám nói gì, mà bản thổ các đệ tử, mặt mũi này lên đều treo nụ cười giễu cợt. Ba ba ba ba, Yến Bắc Phi nói xong, Long Trần đưa tay liền vỗ. Vậy mà cho Yến Bắc Phi vỗ tay lên. Làm sao? Ngươi cũng cho là ta nói rất đúng. Yến Bắc Phi nhìn lấy Long Trần, một mặt khinh bỉ nói. Không không không, ngươi nói nhảm hết bài này đến bài khác, thối không ngửi được, ta vỗ tay là bởi vì, ngươi liên tục đánh rắm, vậy mà có thể thành công kích phát lửa giận của ta, điểm này, không dễ dàng, đáng giá vì ngươi vỗ tay. Long Trần một mặt chân thành nói. Lửa giận. Ha ha ha. Ngươi cũng có lửa giận, tốt lắm, ngươi nếu là có loại, đến đánh với ta một trận đi, Yến Bắc Phi ngửa mặt lên trời cười to, thái độ phách lối cùng cực. Long Trần sư huynh, không muốn, Uyển Nhi tỷ dẫn bát đại thần thị xâm nhập ma hải đồ ma, chúng ta đã cho nàng lan truyền tin tức, tin tưởng nàng rất nhanh liền trở về, ngài không muốn bị hắn lừa. Thanh Hy lo lắng kêu to, tuy nhiên nàng được chứng kiến Long Trần thủ đoạn, nhưng là nàng luôn cảm thấy, mặc kệ Long Trần cường đại tới đâu. Cũng bất quá là thánh vương cảnh mà thôi, không thể nào là đã là thiên thánh cường giả cảnh Yến Bắc Phi đối thủ. Long Trần sư huynh, ngươi phải tỉnh táo, hắn cái này là cố ý chọc giận ngươi, sau đó xuất thủ thương tổn ngươi, coi chừng bị lừa, những nội môn đệ tử kia cũng theo cao giọng kêu to. Thế nhưng là hắn đã thương tổn đến ta, Long Trần nhìn lấy Thanh Hy bọn người lắc đầu nói, Uyển Nhi là nữ nhân của ta, địch nhân của nàng liền địch nhân là của ta, Thiên Nhận Tuyết lưu cho nàng. Bất quá Thiên Nhận Tuyết chó săn a, liền để cho ta tới tốt, Long Trần nói xong, quay đầu nhìn về phía Nhạn Bắc Phi nói, tới đi, hôm nay nếu như không đánh phục ngươi, ta Long Trần cái tên này từ đó viết ngược lại. Mắt thấy Long Trần đáp ứng, Yến Bắc Phi nhất thời đại hỷ, tất cả mọi người nghe được, đây là hắn khiêu chiến ta. Ông Yến Bắc Phi thân ảnh nhoáng một cái, cùng phong nổi lên bốn phía, thiên địa rung động, vô tận phong lực bạo phát, tự như tia chớp nhào về phía Long Trần. Hô hắn bút lao thẳng về phía Long Trần, song khi bóng người đến Long Trần trước mặt, vậy mà trong nháy mắt biến mất, mọi người một tràng thốt lên, cái kia lại là một đạo tàn ảnh. Long Trần sư huynh, Thanh Hy bọn người kinh hô, bọn họ hoảng sợ phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Yến Bắc Phi xuất hiện ở Long Trần sau lưng, móng vuốt thẳng đến Long Trần cái óc đâm thẳng mà đến. Lăng con em ngươi, đối mặt cái này Dương Đông kích tay một chiêu, Long Trần cũng không quay đầu lại, trên bàn tay, màu tím phù văn sáng lên, hung hăng quất tới. Chương 5329, Thần Phong Vạn Đạo. Yến Bắc Phi thực lực xác thực cường đại, biến chiêu tốc độ cũng rất nhanh, cái này Dương Đông kích tay một kích, rất dễ dàng mê hoặc người, nhưng là cái kia cũng phải nhìn chiến đấu đối tượng là ai, đối thủ của hắn là Long Trần, một cái không phải tại chiến đấu, cũng là tại đi chiến đấu trên đường người, chiến đấu kinh nghiệm giá trị cơ hồ muốn tràn xuất cách. Làm hắn hoán đổi thân pháp, đi vào Long Trần sau lưng thời điểm, Long Trần một bàn tay phản vung, tát trên mặt của hắn, oanh một tiếng bạo hưởng, Yến Bắc Phi lăn lộn mà ra. Hung hăng đụng ở phía xa đại địa phía trên, đem đại địa đánh ra một cái hố to. Bất quá, phong thần đảo mặt đất, chỉ có khoảng trăm trượng bùn đất bao trùm, phía dưới toàn bộ đều là cứng rắn nham thạch. Yến Bắc Phi phá tan tầng đất, đâm vào trên tảng đá, mặt đất kịch chấn, đứng trên mặt đất các cường giả, vô số người bị chấn lên giữa không trung, mỗi người đều bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút không có thổ huyết. Cái gì? Hết thảy phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Bọn họ nhìn phía xa hố to, không thể tin vào hai mắt của mình, quanh đại địa lần nữa rung động, Yến Bắc Phi theo trong hố lớn bay ra, hắn lúc này tóc tai rối bời, khóe miệng chảy máu, trên mặt in một cái bầm đen thủ trưởng ấn, chật vật cùng cực. Yến Bắc Phi nổi giận, tuy nhiên Đường Uyển Nhi từng nhắc qua Long Trần, người người đều biết, Đường Uyển Nhi có một cái cường đại ý trung nhân, nhưng là hắn cũng không có đem Long Trần cái này nho nhỏ thánh vương để vào mắt, đồng thời tại hắn cảm ứng bên trong. Cũng không có cảm nhận được Long Trần cường đại, tên ngu xuẩn, sẽ chỉ dùng hạ lưu thủ đoạn. Yến Bắc Phi nộ hống. Oanh, Yến Bắc Phi dưới chân đại địa rung động, mang theo cuồng phong, sau lưng dị tượng bàn quay hiện lên, thần huy bao phủ trời cao, thẳng hướng Long Trần. Long Trần một cái bàn tay, triệt để chọc giận Yến Bắc Phi, thân là thần thị, hắn có chí cao vô thượng vinh diệu, bây giờ, bị người trước mặt mọi người đánh mặt, cao ngạo hắn không thể chịu đựng được. Âm âm. Yến Bắc Phi toàn lực bạo phát, khí lãng cuồn cuộn, tại chỗ các đệ tử, không thể thừa nhận hắn khủng bố uy áp, ào ào bị khí lãng đánh bay, thật sự là không biết xấu hổ a, ngươi đang đối mặt địch, lại chạy đến đằng sau đánh lén, cũng không phải là hạ lưu rồi. Đầu óc ngươi là nghĩ như thế nào? Long Trần cười lạnh, đối mặt toàn lực bạo phát Yến Bắc Phi, Long Trần không có bộc phát ra khí thế của mình, cứ như vậy đứng tại phong thần thạch trên, lạnh lùng nhìn lấy Yến Bắc Phi. Chết, Yến Bắc Phi bị bác bỏ đến á khẩu không trả lời được, gầm lên giận dữ, bàn tay lớn phía trên, một đạo thanh sắc phù văn hiện lên, một chưởng vỗ rơi, cùng bạo khí tức áp súc vạn dặm hư không, không cho phép Long Trần né tránh, hắn muốn cùng Long Trần liều mạng. Hồ song khi Yến Bắc Phi một chưởng vỗ đến Long Trần trước người lúc, Long Trần hơi hơi một cái nghiêng người, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi hắn một chưởng. Cái này sao có thể? Một khắc này, không chỉ Yến Bắc Phi, thì liền Thanh Hy chờ tất cả phong thần hải các đệ tử đều sợ ngây người. Yến Bắc Phi triệu hoán ra thiên mệnh bàn quay, phong lực lưu chuyển, tạo thành cuồng bạo lĩnh vực, mà Yến Bắc Phi một chưởng đánh ra, vạn dặm không gian sụp đổ, cái phạm vi này bên trong, Long Trần đã bị triệt để khóa chặt. Theo lý thuyết, lúc này, Long Trần thân thể có bất kỳ đông đưa, cũng sẽ ở khí lưu dẫn dắt dưới, ảnh hưởng đến Yến Bắc Phi lực lượng lưu chuyển, nói cách khác, vô luận Long Trần làm sao tránh né đều vô dụng. Yến Bắc Phi một chưởng cuối cùng sẽ đập ở trên người hắn, nhưng là Long Trần tránh đi Yến Bắc Phi một chưởng này, đã nói lên Yến Bắc Phi căn bản là không có cách khóa chặt Long Trần, nếu như là không cách nào khóa chặt, Yến Bắc Phi cần phải có cảm ứng mới đúng. Thế mà Yến Bắc Phi rõ ràng cảm giác mình đã triệt để khóa chặt Long Trần cái này né tránh, nhưng hắn trong nháy mắt mộng, ba hắn mộng, Long Trần cũng không có mộng, bàn tay thô xoay tròn, hung hăng quất vào Yến Bắc Phi một bên khác trên mặt. Quanh một tiếng bạo hưởng, Yến Bắc Phi lại một lần nữa bị Long Trần rút bay ra ngoài, liền đối thủ mạnh yếu đều thử không dò ra, liền mù quáng mà mở ra uy áp khóa chặt, ngươi quả thực ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, liền ngươi loại này công phu mèo quào, cũng dám xem thường cái này, xem thường cái kia, ta thật sự là không hiểu rõ, tự tin của ngươi là từ đâu tới. Long Trần đứng tại phong thần thạch trên, đứng chắp tay, nhìn xuống bị đập rơi trên mặt đất Yến Bắc Phi, tuy nhiên Long Trần không có bạo phát ra cái gì khí thế, nhưng là tại chỗ các cường giả, lại tại Long Trần trên thân, cảm nhận được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, loại lực lượng kia, như là thiên đế nhìn xuống vạn cổ, làm cho người cảm thấy vô tận nhỏ bé, ở trước mặt hắn, chúng sinh chỉ có nằm rạp trên mặt đất, không thể ngẩng đầu, nếu không liền là một loại khinh nhờn, loại kia cảm giác nói không rõ, không nói rõ, là một loại đến từ trên tinh thần áp bách, đồng thời cũng là một loại ý chí trên thần phục. Oanh Yến Bắc Phi liên tục gặp khó, mặt bị quất đến nóng bỏng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa phóng tới Long Trần, bàn tay lớn mở ra, vô tận phong nhận lưu chuyển, chói tai âm bạo vang vọng đất trời. Là thần phong vạn đạo, Yến Bắc Phi ngươi điên rồi sao? Khi thấy một chiêu này, Thanh Hy bên người một cái nội môn đệ tử kêu sợ hãi, thần phong vạn đạo, chính là phong thần hải các bên trong phi thường nổi danh sát chiêu, nó có thể trong nháy mắt đem giữa thiên địa phong lực áp súc, dẫn động thể nội phong lực cùng cộng hưởng theo, sau cùng lấy thiên mệnh chi lực đem dẫn bạo. Một chiêu này chính là sát chiêu, đệ tử ở giữa luận bàn, nếu như không có cường giả chủ trì, là cấm sử dụng, bởi vì uy lực của nó quá lớn, lại không tốt chưởng khống, sơ sót một cái, liền sẽ đem đối thủ đánh giết. Bây giờ Yến Bắc Phi phẫn nộ phía dưới, vận dụng một chiêu này, đã không chỉ là muốn đánh bại Long Trần, mà chính là chặn đánh giết Long Trần. Chết Yến Bắc Phi nộ hống, căn bản không để ý tới người chung quanh kinh hô, trong tay phong nhận chi cầu, đối với Long Trần đập mạnh mà đến. Đối mặt Yến Bắc Phi một kích, Long Trần cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn mở ra, cứ như vậy đơn chưởng đón lấy Yến Bắc Phi, nhìn đến Long Trần hành động này, Thanh Hy bọn người dọa đến kêu sợ hãi. Bởi vì lúc này Long Trần vẫn không có bạo phát ra cái gì khí thế, thậm chí không có tiến vào trạng thái chiến đấu, Thanh Hy coi là Long Trần cũng không biết một chiêu này khủng bố, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Hôm ngay tại lúc Long Trần bàn tay sắp chạm đến cái kia phong nhận chi cầu lúc, bỗng nhiên Long Trần thân ảnh trong nháy mắt hư hóa. Cái gì? Yến Bắc Phi một chiêu này đã dùng hết toàn lực, kết quả Long Trần đột nhiên biến mất, hắn một kích này trong nháy mắt thất bại, trong tay phong nhận chi cầu trong nháy mắt mất cân bằng, Yến Bắc Phi dọa đến trong mắt đều muốn đột xuất tới. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng đem trong tay phong nhận chi cầu đẩy về phía trước, đồng thời cấp tốc lùi lại. Âm âm, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, vô tận phong nhận cắt đứt hư không, thiên địa vặn vẹo, khí lãng cuồn cuộn bên trong, Yến Bắc Phi ho ra đầy máu, dư âm sau đó, mọi người gặp Yến Bắc Phi máu me khắp người, áo quần rách nát, vô tận vết thương chính hướng ra phía ngoài rướm máu. Tuy nhiên hắn kịp thời đưa ra một kích kia, nhưng là vẫn như cũ bị một kích kia dư âm đánh trúng. Dù cho lấy thực lực của hắn, cũng không chịu nổi công kích kinh khủng như thế. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần thân ảnh xuất hiện tại Yến Bắc Phi sau lưng, Yến Bắc Phi lập tức cảnh giác, hắn vừa muốn quay đầu, Long Trần đã một cước đá vào cái mông của hắn trên. Đi ngươi! Oanh Yến Bắc Phi giống như một đạo sao băng, hung hăng đâm vào đại địa phía trên, đại địa bị xé nứt ra một đầu khoảng cách, Yến Bắc Phi một đường lăn lộn ra bên ngoài mấy vạn dặm. Một khắc này, tại chỗ cường giả, có một cái tính toán một cái, đều hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, không dám lên tiếng. Quanh bỗng nhiên Yến Bắc Phi phóng lên tận trời, hắn sau lưng dị tượng bên trong, thần huy lưu chuyển, khí tức của hắn đột nhiên biến đổi, sắc bén thần uy phóng lên tận trời. Hắn vận dụng thần chi lực, có người kinh hô. Ông Yến Bắc Phi tóc dài bay múa, ánh mắt khiếp người, cả khuôn mặt đều đã vặn vẹo đến biến hình, dữ tợn khủng bố. Hắc trường kiếm ra khỏi vỏ, một thanh màu lam phong cách cổ xưa trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, hắn khuôn mặt dữ tợn mà nhìn xem Long Trần, ta muốn giết ngươi, ngươi cái này đáng chết con kiến hôi. Nếu như ngươi dám đã thương hắn một cọng tóc gáy, ta sẽ đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Không đợi Long Trần đáp lại, một thanh âm truyền đến, nghe tới cái thanh âm kia, Long Trần như nhận sét đánh, ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía nơi xa. Chương 5330, cuối cùng gặp người ấy. Nơi xa một nữ tử phá không mà đến, nàng thanh y váy xanh, tóc dài bay múa, giống như theo hư không trong bức họa đi ra tiên tử. Nàng da trắng hơn tuyết, mũi ngọc tinh xảo vĩnh cao, một đôi giống như bảo thạch đồng dạng linh động con ngươi, nhưng bởi vì thấy được Long Trần, mà biến đến oánh nhuận lên. Nàng khí chất vô song, nàng phong hoa tuyệt đại, nhưng là từ nhìn thấy Long Trần một khắc này, nàng liền thành rơi xuống nhân gian trích tiên, Nàng khẽ cắn răng môi anh đào, cứ việc cực lực nhẫn nại, nhưng là nước mắt vẫn như cũ nhịn không được chảy xuống. Uyển Nhi nhìn đến ngày nhớ đêm mong đường Uyển Nhi, long trần ánh mắt đỏ lên, giai nhân phong thái vẫn như cũ, thế nhưng là nàng ánh mắt chỗ sâu mỏi mệt, khiến long trần phá lệ đau lòng. Hô long trần thân ảnh nhoáng một cái, giống như một đạo tia chớp bổ nhào vào đường Uyển Nhi trước mặt, nhìn lấy khuôn mặt quen thuộc, ngửi ngửi quen thuộc mùi thơm cơ thể, long trần giang hai cánh tay, bỗng nhiên một tay lấy đường Uyển Nhi ôm vào trong ngực. Nguyễn Ngọc vào lòng, long trần cùng đường Uyển Nhi đồng thời rung lên, hai viên lòng nhiệt huyết, một khắc này, dường như hòa thành một thể, đường Uyển Nhi cũng nhịn không được nữa, ôm lấy long trần khóc lớn lên. Người tên bại hoại này, ngươi làm sao mới tới tìm ta, ngươi có biết hay không, ta chờ ngươi chờ đến nhiều vất vả, ngươi cái tên xấu xa này. Đường Uyển Nhi lớn tiếng thống khổ, một bên khóc, còn một bên dùng nắm đấm đánh long trần. Thật xin lỗi, là ta tới chậm. Nghe được đường Uyển Nhi tiếng khóc, long trần biết, đường Uyển Nhi kìm nén một bụng ủy khuất, kiên cường bề ngoài dưới, ẩn tàng chính là một khỏa nhu nhược tâm. Tuy nhiên đường Uyển Nhi tranh cường háo thắng, nhưng là long trần biết, chúng nữ bên trong, đối với hắn ỷ lại mạnh nhất cũng là đường Uyển Nhi. Đã từng đường Uyển Nhi tranh cường háo thắng, theo không chịu thua, nàng tự như là một con nhím, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Nhưng là từ khi gặp phải long trần về sau, nàng lui đi chính mình ngụy trang, đem tất cả đâm nhổ. Nàng đã tìm được thuộc về mình cản tránh gió, nếu như còn bảo vệ giữ nhiều như vậy đâm, liền sẽ nhói nhói người bên cạnh, nhất là long trần. Vì long trần, nàng từ bỏ thuộc tại giấc mộng của mình, nguyện ý nương theo long trần đồng sinh cộng tử, đem mạng của mình giao cho long trần. Thế mà, thiên võ đại lục diệt thế chi chiến về sau, nhưng nàng nhìn thấy dù cho cường đại như long trần, cũng không phải vô địch, hắn cũng cần thủ hộ. Vì thủ hộ long trần, nàng trọng khoác chiến giáp, khắc khổ tu hành. Một khắc cũng không dám lười biếng, tu hành lại khổ, nàng đều có thể chịu đựng, dù là vô số lần mình đầy thương tích, dù là vô số lần đối mặt tử vong khảo nghiệm, nàng chưa bao giờ lùi bước qua, nhưng là khắc kia xương tương tư, nàng không thể thừa nhận, vô số cái cả ngày lẫn đêm, nàng đều mộng thấy long trần, mộng tỉnh thời điểm, chỉ có một người một mình khóc nức nở. Lúc này thấy đến long trần, nàng tràn đầy ủy khuất điên cuồng phát tiết, nàng muốn hung hăng đánh long trần một trận, nhưng là nàng lại không dám dùng quá sức. Nàng sợ vừa dùng lực, mộng lại tỉnh, nhân gian sinh lão tam ngàn tật, chỉ có tương tư không thể y, mặc kệ kẻ mạnh cỡ nào, lây dính tương tư, liền sẽ trong nháy mắt bệnh nguy kịch, không có thuốc nào chữa được. Long trần ôm lấy đường Uyển Nhi, cảm thụ được tim đập của nàng, cảm thụ được nàng run rẩy thân thể, cảm thụ được lo mất tâm tình chập chờn, nghe nàng khóc nức nở thanh âm, long trần cái mũi chua xót, nước mắt sớm đã làm ướt đường Uyển Nhi bả vai. Trong lòng của hắn, đường Uyển Nhi vẫn là một cái không có lớn lên hài tử, nhìn lấy ánh mắt của nàng bên trong phong sương cùng mỏi mệt, long trần tâm, liền như là bị kim đâm đồng dạng đau. Đường Uyển Nhi tại long trần trong ngực khóc trống, một khắc này, giữa thiên địa dường như chỉ có hai người bọn họ, ánh mắt của người khác, bọn họ căn bản không thèm để ý. Không biết qua bao lâu, đường Uyển Nhi rốt cục thu lại tiếng khóc, tâm tình cũng ổn định lại. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ vuốt ve mà nói, người có muốn hay không ta? Nhìn lấy đường Uyển Nhi trên gương mặt xinh đẹp dính lấy nước mắt, giống như sau cơn mưa phù dung, lông mi thật dài trên, còn mang theo thật nhỏ sương mù châu, loại kia đẹp, chọc người thương yêu, gây người đau lòng. Muốn long trần gật đầu nói, nhưng là long trần nói ra cái chữ này lúc, vẫn như cũ mang theo nghẹn ngào giọng mũi, nghe được long trần cái này đáp lại, đường Uyển Nhi thỏa mãn cười, một khắc này, tất cả là nỗi khổ tương tư đều được đền đáp. Nhớ bao nhiêu? Ngươi là có hay không cũng nguyện ý hóa thân cái kia cầu nổi, tiếp nhận 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm dầm mưa, chỉ vì có thế tại ta đi qua thời điểm, liếc lấy ta một cái. Đường Uyển Nhi nhìn lấy long trần, làm nói xong câu đó lúc, nước mắt của nàng lại một lần nữa hiện lên. Long trần biết cái nha đầu này, lại bắt đầu ghen, long trần cũng không biết, hắn đối Dư Thanh Tuyền đã nói, làm sao lại truyền đến trong tai nàng. Long trần nhìn lấy đường Uyển Nhi dính đầy nước mắt gương mặt, hắn lắc đầu. Trong ánh mắt mang theo vô tận ôn nhu, giữa chúng ta cảm tình, làm sao có thể thời gian sử dụng ở giữa để cân nhắc, từ khi gặp nhau thời điểm, người ta nhân duyên đã định trước, vô số lần nhớ thương, lại không kịp kể ra tâm sự. Có một mỹ nhân, tại Thủy Nhất Phương, gặp chi không quên, nghĩ chi như điên. Mặc dù dốc hết cửu thiên ngân hà, khúc thủy lưu thương, lại có thể tố tận ta, tương tư tràn đầy. Bại hoại, ngươi thật sự là một tên đại bại hoại. Nghe được long trần thổ lộ nội tâm, câu câu thâm tình, chữ chữ động tâm, Đường Uyển Nhi nhất thời vừa cảm động, lại là tức giận, đôi bàn tay trắng như phấn càng không ngừng đánh lấy Long Trần ở ngực. Có một mỹ nhân, tại Thủy Nhất Phương, chính là nàng trước mắt khắc họa, khúc thủy lưu thương, là một loại hành tử lệnh du hí, tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, Long Trần cùng các nàng cùng nhau chơi đùa qua. Lúc ấy Long Trần cùng Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ, Sở Giao, Diệp Tri Thu bọn người ngồi vây quanh một bàn, trên mặt bàn có nước tuần hoàn lưu động, trong nước có hoa một cái đóa, theo dòng nước động, tại chảy trong nước, này đóa hoa sẽ không định giờ bỗng nhiên nở rộ, cực kỳ kỳ dị, làm bông hoa chảy tới người nào bên người nở rộ, người nào liền muốn nói một câu lời trong lòng, đem rượu trong chén uống sạch, lúc ấy không có người ngoài, mọi người đã là hơi say rượu, mỗi người thổ lộ tâm sự. Đường Uyển Nhi nhớ đến rất rõ ràng, ngày ấy, không tốt ngôn từ Diệp Tri Thu trước hết say ngã, cuối cùng, tất cả mọi người uống say. Phi thăng tiên giới, Đường Uyển Nhi vô số lần mơ tới qua khi đó tràng cảnh, Long Trần lời nói làm nàng cảm động, cũng không phải là câu thơ cỡ nào duy mỹ, mà chính là xúc động trong nội tâm nàng mềm mại nhất bộ phận. Đánh Long Trần vài cái, Đường Uyển Nhi dùng lực ôm chặt Long Trần, đầu tựa vào Long Trần trên lồng ngực, chỗ đó mới là nàng an toàn nhất bến cảng. Nhìn đến Đường Uyển Nhi bộ dáng này, Long Trần nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống, mẹ nó, may mắn lão tử phản ứng nhanh, tại Lăng Tiêu Thư Viện mấy năm này sách không có phí công đọc, nếu không, đừng nghĩ tại cái này nhỏ bình giấm chua trước mặt vượt qua kiểm tra. Bại hoại, tính ngươi vượt qua kiểm tra, bất quá ngươi chớ đắc ý, ngươi thời gian dài như vậy không tìm đến ta, ta ghi lấy đâu, chúng ta sổ sách chậm rãi tính toán. Đường Uyển Nhi khóc đủ rồi, tâm tình thật tốt. Nàng lau nước mắt trên mặt, vẫn như cũ có chút không phục nói, Đường Uyển Nhi trong khoảng thời gian này nhận hết ủy khuất, trong nội tâm nàng đã sớm nghĩ kỹ vô số loại tra tấn Long Trần phương pháp, nhưng là hôm nay Long Trần biểu hiện quá tốt rồi, nàng không có cơ hội thi triển, nhưng là cái này không có nghĩa là nàng liền sẽ như vậy buông tha Long Trần. Ba ba Long Trần lui về phía sau một bước, tay trái đập vai phải, tay phải đập vai trái, sau đó đi một cái cực kỳ khoa trương lễ tiết, một mặt nghiêm nghị nói. Tôn kính thần nữ đại nhân, tắm rửa tại ngài thần quan phía dưới, Long Trần mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, có ngài chỉ dẫn, Long Trần mới sẽ không trở thành cừu non đi lạc. Từ hôm nay trở đi, ta chính là ngài tư nhân tài sản, đối với ngài nghe lời răm rắp, ngài cần gì, cứ việc phân phó. Phốc phốc phương diện này Đường Uyển Nhi ở đâu là Long Trần đối thủ, bị Long Trần khoa trương biểu diễn một chút tử làm cho tức cười, nàng nhất thời có chút ngượng ngùng, cảm giác mình lại khóc lại cười, thực sự quá mất mặt. Long Trần, nếu như ngươi là cái nam nhân, tiếp tục ngươi ta chưa xong chi chiến. Đúng lúc này, cơ hồ bị Long Trần quên yến Bắc Phi phát ra trống giận rung trời, đánh gãy trước mắt kiều diễm bầu không khí.